Tác phẩm Kế hoạch làm giàu 365 ngày, Napoleon Hill, Thanh Minh dịch. Khởi đầu mỗi ngày thật tích cực. Người ta nói rằng cuộc hành trình dài nhất cũng phải bắt đầu từ những bước đi đơn giản nhất. Bước đầu tiên của cuộc hành trình đến với sự thịnh vượng, tự phát triển, thành công và hạnh phúc cũng đơn giản như việc mở cuốn sách này ra, tìm đến ngày hôm nay và hướng đến một tương lai tốt đẹp. Bạn có thể làm điều đó ngay bây giờ. Ngày 27 tháng 1, tự tôn trọng bản thân là phương tiện tốt nhất để khiến người khác phải tôn trọng mình. Ngày 11 tháng 3, đôi khi đứng lên cùng chiến tuyến với kẻ thù lại khôn ngoan hơn là chống lại họ. Ngày 4 tháng 6, nếu đó không phải là việc bạn cần làm, có lẽ nó chính là cơ hội của bạn. Ngày 16 tháng 8, thất bại không phải là điều nhục nhã nếu bạn đã nỗ lực hết mình. Ngày 22 tháng 10, độ tuổi thực sự của bạn được quyết định bởi thái độ sống, chứ không phải số năm bạn đã sống trên cuộc đời này. Bản tóm tắt hoàn chỉnh này đã bao trùm được toàn bộ các khía cạnh của thành công theo cách của Napoleon Hill. Việc biến ước mơ của bạn thành hiện thực chưa bao giờ lại dễ dàng như lúc này. Lời tựa Napoleon Hill. Là người đi trước thời đại, từ trước đến nay ông luôn được coi là tác giả ăn khách nhất và có khả năng truyền cảm hứng đến người đọc. Cuốn sách 13 Nguyên tắc nghĩ giàu và làm giàu nổi tiếng của ông được xuất bản lần đầu tiên vào những năm 1930. Và từ đó đến nay đã bán được khoảng trên 20 triệu bản bằng rất nhiều ngôn ngữ trên khắp thế giới. Nó là một triết lý có giá trị trường tồn. Và đến tận ngày hôm nay, phần lớn những tư tưởng của ông về thành công cá nhân vẫn còn nguyên giá trị để ứng dụng. Kế hoạch làm giàu 365 ngày là 365 câu trích dẫn tương tự với 365 ngày trong năm. Đó là những lời nói dí dỏm và tự động viên của bản thân của Napoleon Hill được sắp xếp theo các chủ đề khác nhau sao cho chúng có thể mang lại nhiều lợi ích cho bạn nhất. Sau mỗi trích dẫn đó, chúng tôi sẽ giải thích và phân tích, tất nhiên là theo triết lý của Napoleon Hill, để bạn có thể dễ dàng biết triển khai các ý tưởng ẩn chứa trong mỗi thông điệp đó như thế nào. Napoleon Hill cũng đã tin tưởng chắc chắn rằng để độc giả có thể gặt hái được nhiều lợi ích nhất từ những công trình nghiên cứu của mình, chúng tôi không nên mách bảo các bạn phải làm gì, mà chỉ nên nói cho các bạn biết là phải làm như thế nào. Đó chính xác là điều chúng tôi muốn làm trong cuốn sách này. Để gặt hái được nhiều quyền lợi và lợi ích nhất, mỗi ngày bạn hãy đọc một trang thôi. Trong ngày hôm đó hãy cố gắng hết sức để áp dụng nguyên tắc hoặc ý tưởng trong thâm điệp của nó. Đến cuối ngày, hãy dành ra vài phút để đánh giá lại những gì bạn đã làm được, cũng như chỉ ra những việc lẽ ra bạn đã làm và có thể làm tốt hơn. Và hãy thực hiện ngay những việc đó vào ngày hôm sau, bởi chính sự phóng khoáng và sâu sắc trong triết lý của Napoleon Hill về sự thành công cá nhân, rất có thể mỗi lần bạn tìm hiểu về những gì ông viết là mỗi lần bạn tìm thấy những ý nghĩa mới. Tôi thành thật hy vọng rằng bạn sẽ tiếp tục tìm được cảm hứng trong những năm sắp tới khi thực hành theo những gì ông dạy. Chẳng có chỉ dẫn nào trong cuốn sách này mang tính chất tiêu cực và có hại. Điều tuyệt vời nhất là nếu bạn tìm hiểu và áp dụng những nguyên tắc viết trong cuốn sách này, những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn. Tôi hy vọng bạn sẽ tìm thấy nguồn cảm hứng và lời khuyên để khám phá cho những điều tốt đẹp nhất trong bạn. Và rồi một ngày khi nhìn lại, bạn sẽ thấy việc mua cuốn sách này là một bước ngoặt trong cuộc đời mình. Chúc bạn thành công. Lời giới thiệu. Tôi có thể nhớ rõ ràng về cuộc gặp đầu tiên của tôi và Napoleon Hill tại một buổi tiệc trưa cách đây hơn 4 thập kỷ. Như thể chuyện đó mới xảy ra cách đây ít lâu, tôi đã kể cho ông ấy về chuyện tôi đã được tặng cuốn sách 13 Nguyên tắc nghĩ giàu và làm giàu. và nhận ra rằng đó có rất nhiều nguyên tắc trong đó trùng với những nguyên tắc của chính bản thân tôi, và tôi đã gửi tặng cho tất cả các đại lý bán hàng của mình mỗi người một cuốn như thế. Kết quả thật không thể tưởng tượng được. Chính nhờ những nguyên tắc đó họ đã được thúc đẩy để đạt được những thành công họ từng nghĩ là không thể. Khi buổi tiệc sắp tàn, tôi tiến đến hỏi tiến sĩ Hill rằng tại sao không chấm dứt công việc nghỉ ngơi và dành 5 năm để hoàn thành công trình của cuộc đời mình. Câu trả lời gần như ngay lập tức của Napoleon Hill khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi sẽ làm điều đó nếu ông trở thành người quản lý của tôi. Trong khoảnh khắc trước khi tôi nhiệt tình đồng ý lời đề nghị đó, có hai thứ lướt qua trong đầu tôi. Sự thật rằng phần lớn thời gian của tôi đều dành để xây dựng công việc kinh doanh bảo hiểm, và tôi biết rằng làm việc cùng người đàn ông này sẽ giúp tôi đạt được mục đích cả cuộc đời mình là khiến thế giới này trở nên tốt đẹp và đáng sống hơn. Cuộc gặp gỡ ấy đánh dấu sự khởi đầu của một mối quan hệ hợp tác kéo dài 10 năm, khoảng thời gian dài gấp đôi so với lần đầu khi tôi gợi ý cho ông ấy. Cả hai chúng tôi đều sẵn sàng cống hiến trước 10 năm trong cuộc đời mình để cộng tác với nhau, vì chúng tôi cùng nhận ra rằng nguồn cảm hứng hay sự nhiệt tình sẽ không bị dập tắt nếu nó được nạp nhiên liệu liên tục. Cũng giống như trong cuộc sống, bạn sẽ cần vitamin cảm hứng để duy trì một cơ thể và thái độ sống lành mạnh. Cuốn sách này là 365 câu trích dẫn của Napoleon Hill, mỗi câu dành một ngày trong năm, mỗi câu trích dẫn lại có một thông điệp truyền cảm hứng đi kèm để truyền tải và phân tích những lời lẽ của tiến sĩ Hill và mách cho bạn biết cách áp dụng những quan niệm đầy quyền năng ẩn chứa trong đó cuộc sống hàng ngày. Những nguyên tắc thành công bất hủ của Napoleon Hill đưa ra trong cuốn sách của mình đã vượt qua thử thách của thời gian, vì chúng luôn có thể sử dụng được. Ông không chỉ mách bảo chúng ta phải làm gì mà còn chỉ cho chúng ta biết cách làm như thế nào bằng cách áp dụng triết lý thành công của Napoleon Hill. Điều nhiều người trên thế giới đã có được sự thành công tột đỉnh và một cuộc sống giàu có. Trong những năm tháng tôi và tiến sĩ Hill cùng làm việc với nhau, chúng tôi luôn nỗ lực để khiến cuộc sống của những người khác trở nên tốt đẹp hơn bằng cách thúc đẩy họ hiểu về nguyên tắc thành công đã được chứng minh và sau đó làm theo chúng. Tôi vẫn luôn nhiệt thành tin rằng khi bạn có thái độ tích cực thật sự, bạn sẽ không chỉ đạt được những mục tiêu bạn đề ra cho bản thân mình mà còn khiến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Không cần biết bạn là ai, nhưng bạn chính là người quan trọng nhất trong cuộc sống của mình. Hãy có lòng tin vào chính mình và xây dựng nó dựa trên những trải nghiệm tích cực. Hãy hành động để phát triển những tính cách tốt và tích cực, bởi nó sẽ giúp bạn phát triển được niềm tin đúng đắn rằng bạn không thể thất bại, bạn sẽ thành công dù bạn có lựa chọn làm gì đi chăng nữa. Bạn buộc phải nhận ra rằng tri thức tự thân nó không phải là sức mạnh. Nó chỉ là sức mạnh tiềm năng mà thôi. Bạn đã có nguồn sức mạnh tiềm năng vô hạn trong bộ máy tuyệt vời của con người mà chúng ta vẫn thường hay gọi đó là bộ não và hệ thần kinh. Trong hơn 200 trang của cuốn sách này, bạn sẽ đọc được cách làm sao để chạm đến nguồn sức mạnh tiềm năng này và chuyển hóa nó thành sức mạnh thật sự thông qua cách hoặc hành động. Bạn có thể khiến tương lai của mình đúng như những gì bạn vẫn mong ước nếu bạn sẵn sàng trả tiền để đọc, hiểu, lĩnh hội và áp dụng những nguyên tắc trong cuốn sách này mỗi ngày. Khi bạn đã quyết định sẽ sống một cuộc sống tích cực, mỗi bước đi đúng hướng sẽ đều mang lại cho bạn những phần thưởng, một vài phần thưởng rất nhỏ và đến ngay tức khắc. Nhưng số khác thì lại lớn hơn rất nhiều và kéo dài đến vô tận. Cuốn sách này sẽ giúp bạn tạo dựng động lực để vươn tới những tham vọng lớn nhất. Bạn sẽ dễ dàng nhận thấy những cơ hội đến với mình và bạn cũng sẽ tạo ra những cơ hội cho chính bản thân mình. ngay tại những nơi dường như chẳng có thể có nổi một cơ hội. Bạn cũng sẽ học được cách giải quyết nghịch cảnh với thái độ xây dựng. Những người thành công nhận ra rằng trong cuộc sống, tất cả chúng ta đều phải đối mặt với những nghịch cảnh, và những người đạt được thành công là những người biết rằng không phải lúc nào chúng ta cũng kiểm soát được mọi chuyện, nhưng chúng ta có thể kiểm soát được cách chúng ta phản ứng lại chúng. Thay vì chấp nhận một thất bại tạm thời như Napoleon Hill đã nói, những người thành công nhận ra rằng trong mọi nghịch cảnh đều ẩn chứa những hạt mầm của một nguồn lợi tương đương hoặc lớn hơn. Thất bại không bao giờ là vĩnh cửu, trừ khi bạn chấp nhận nó với thái độ tích cực. Bạn sẽ đối mặt với nghịch cảnh bằng sự tự tin và lòng quyết tâm. Thất bại và nghịch cảnh tạm thời sẽ trở thành những bài học chuẩn bị cho thành công khi cuối cùng nó đến. Cách tiếp cận cuộc sống bằng thái độ tích cực sẽ cho phép bạn bắt đầu nhận ra tiềm năng bấy lâu vẫn ngủ đông bên trong bạn. Hãy sử dụng những lời trích dẫn, những ý tưởng trong cuốn sách này để phát triển những thói quen tốt và những nét tính cách tích cực, cũng như giảm thiểu những suy nghĩ và thói quen tiêu cực. Mỗi ngày hãy dành ra vài phút để phân tích kỹ từng câu trích dẫn của ngày hôm đó và suy ngẫm về ý nghĩa của nó trong cuộc đời bạn. Hãy nghĩ về chuyện bạn có thể dùng thông tin này để giúp bạn trở thành người như bạn vẫn mong ước, hạnh phúc, tích cực và thành công. Như thế nào? Chúng ta là những cá thể có hy vọng, ước mơ, khao khát và mục tiêu khác nhau. Như những triết lý của Napoleon Hill được dẫn ra ở đây sẽ mang lại lợi lạc cho tất cả những ai áp dụng chúng. Khi sống một cuộc sống tích cực, bạn có thể đạt được thu nhập mà mình khao khát, đồng thời tích lũy cho bản thân và gia đình sự giàu có thật sự trong cuộc đời. Cuối cùng, bạn sẽ biết bạn có thể đạt được bất cứ điều gì mình tin tưởng và nghĩ đến với thái độ tích cực. Tháng 9. Đi thêm một dặm. 1. Sứ giả hòa bình luôn tốt hơn là kẻ khiêu chiến. Trong xã hội mà mọi thứ đều có thể thương lượng được, như ngày nay, chúng ta bị tấn công tới tấp bởi những thông điệp nói rằng chúng ta sẽ nhận được những gì mình đòi hỏi, dù chúng ta không xứng đáng được nhận nó. Bạn có thể đạt được những thành công tạm thời bằng cách đòi hỏi nhiều hơn những gì mình được thưởng, nhưng bạn sẽ không kéo dài lâu. Ban đầu, những người thích chơi trội có thể thu hút được nhiều sự chú ý nhất, nhưng cuối cùng thì các ông chủ thông thái sẽ thay thế họ, tạo ra vấn đề và khiến mọi người bất đồng thì rất dễ, nhưng để mọi người làm việc trên tinh thần hợp tác và hòa hợp thì thật sự khó khăn. Bạn nghĩ những người có giá trị nhất trong tổ chức là những người như thế nào? Phần thưởng lớn nhất trong cuộc sống, cả trên phương diện tài chính lẫn cá nhân, sẽ luôn đến với những sứ giả hòa bình của thế giới. 2. Hãy nhớ rằng mỗi khi đi thêm một dặm, bạn đang khiến người khác phải chịu ơn mình. Khi bạn làm việc gì với hoặc vì người khác, dù việc đó tốt hay xấu, người đó đều cảm thấy cần phải đáp trả lại bạn. Nếu bạn là người tốt và tử tế, bạn có thể trông mong người khác sẽ tốt với mình. Còn nếu bạn chỉ lợi dụng người khác vì mục đích riêng của mình mà không bù đắp cho họ điều gì, bạn sẽ sớm nhận ra rằng họ chẳng có mấy giá trị với bạn. Mọi người đều thích làm việc cho và cùng những người chu đáo và tích cực. Vì vậy, ngay từ bây giờ hãy bắt đầu phát triển thói quen đi thêm một dặm. 3. Bạn chỉ đếm được phía cuối cầu vòng khi đi hết dặm thứ 2. Để đáp lại tục lệ của những người La Mã cho phép các tướng của mình bắt người khác phải chờ hàng cho họ trong một dặm, trong phúc âm, Chúa Giê-xu đã nhắc nhở những đồ đệ trung thành của mình rằng nếu ai muốn bắt người đi một dặm đường, hãy đi hai dặm với họ. Mục đích của lời răn này là cũng giống như việc nhận một cú đánh mạnh mà không đáp trả lại. Cả cái tốt nảy sinh từ cái xấu. Bạn hãy làm thêm nhiều việc tốt bằng cách đáp lại nhiều hơn những gì người khác yêu cầu. Khi bạn thật sự tin tưởng rằng thói quen đi thêm một dặm là cách duy nhất được chấp nhận để đối xử với mọi người, khi bạn được thúc đẩy bởi khát khao cháy bỏng, muốn phụng sự mọi người, bạn sẽ nhận được phần thưởng trên cả hai phương diện tài chính và cá nhân. 4. Chỉ những người có thói quen đi thêm hai dặm mới có thể đến được phía cuối cầu vòng trong cuộc sống. Có một sự thật là phần lớn chúng ta đều nỗ lực và thất bại rất nhiều lần trước khi đạt đến mức độ thành công mà mình mong muốn. Bạn sẽ phải đi thêm một dặm rất nhiều lần để tìm thấy mỏ vàng ở phía cuối cầu vòng và sẽ bỏ lỡ nó nếu bỏ cuộc giữa chừng. Cam kết hời hợt rằng bạn sẽ làm việc nhiều hơn những gì người khác đòi hỏi ở bạn. Nếu bạn nhận được những gì mình muốn sẽ không tồn tại lâu. Những thành công vĩ đại đến từ cam kết làm những việc đúng đắn bất chấp kết quả sẽ ra sao, và cuối cùng những cam kết đó sẽ dẫn bạn đến mỏ vàng ở phía cuối cầu vòng. Khi tác động để ai đó làm được những việc tốt hơn, bạn vừa giúp đỡ người đó vừa tạo ra giá trị cho bản thân mình. 5. Ai đó từng nói rằng không ai có thể thật sự thúc đẩy người khác. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là sự thúc đẩy bản thân mình và hy vọng điều đó sẽ ảnh hưởng đến người khác. Có thể bạn sẽ không bao giờ biết đến hành vi của mình có ảnh hưởng đến người khác nhiều như thế nào khi bạn luôn làm hơn những gì người khác kỳ vọng ở bạn. Bạn sẽ tác động để những người trong vòng tròn bạn bè, người quen, gia đình, đồng nghiệp và thậm chí cả ông chủ của bạn làm nhiều và tốt hơn những việc trước đây họ từng làm. Giá trị của bạn với chính bạn và những người khác sẽ lớn hơn rất nhiều nếu bạn có khả năng khiến người khác làm việc hiệu quả và hạnh phúc hơn. Không có giới hạn nào về mức lương hay sự nghiệp với người có khả năng đưa những người khác đến những thành công vĩ đại, đơn giản vì họ là những người có giá trị. 6. Bạn không thể khiến tất cả mọi người yêu quý mình, nhưng bạn có thể dễ dàng cho họ một cái cớ hợp lý để ghét bạn. Kể cả những người được yêu mến nhất cũng có những người không ưa họ. Vì tất cả chúng ta với những tính cách và sở thích khác nhau, không ai có thể được tất cả những người mình quen biết yêu mến. Nếu nhiệm vụ suốt đời bạn là khiến cho tất cả mọi người yêu quý mình, thì bạn hãy chuẩn bị tinh thần về sự thất vọng thật nhiều. Nhưng nếu bạn luôn cư xử tốt và tử tế với mọi người, thì có thể họ sẽ không thích bạn nhưng họ cũng không thể ghét bạn được. Bạn có thể nắm chặt mối quan hệ của mình với người khác bằng cách đảm bảo rằng bạn là người có nhân cách, một người trung thực, thẳng thắn và có đạo đức. Khi bạn tuân theo các quy tắc đạo đức này, có thể những người không cùng chia sẻ những giá trị chung với bạn sẽ không tìm thấy bạn. Nhưng tất cả những người bạn biết sẽ tôn trọng bạn, và cuối cùng lòng tự trọng sẽ có nhiều ý nghĩa với bạn hơn việc đơn thuần được người khác yêu mến. 7. Điều quan trọng nhất là học cách thương lượng với người khác mà không xảy ra bất đồng. Các chuyên gia trong lĩnh vực đàm phán xử lý quá trình này trôi chảy đến mức cuộc tranh luận khó có thể gọi là thương lượng được, trong khi bản thân từ thương lượng gợi lên hình ảnh các bên đối nghịch nhau từ nhai xì gà vừa đập mạnh xuống bàn để nhấn mạnh yêu cầu của mình. Và kết quả tốt nhất của một cuộc thương lượng là tất cả các bên tham gia đều có thể đặt mình vào vị trí của người khác và đạt được thỏa thuận có lợi ích cho tất cả mọi bên liên quan. Mặc dù thương lượng để được tăng lương, có một công việc mới hay tiếp quản một công ty, cơ hội thành công của bạn sẽ lớn hơn rất nhiều nếu bạn tiếp cận tình huống theo tính cách tích cực và có mục tiêu rõ ràng trong tâm trí. Cũng sẽ tốt hơn nếu bạn nắm được động cơ của những người có liên quan và có kiến thức sâu rộng về chủ đề được bàn luận. Cuối cùng, hãy tiếp cận mọi chủ đề với tâm trí mở. Đừng chỉ cố gắng bắt người khác phải chấp nhận đề nghị hay quan điểm của mình. 8. Một con bò có thể có nhiều phẩm chất tốt, nhưng bạn sẽ không bao giờ tận dụng được nó khi vẫy một lá cờ đỏ trước mặt nó. Kích động người khác rất đơn giản. Nếu bạn không quan tâm đến việc những hành động của mình sẽ ảnh hưởng đến họ như thế nào, Nếu bạn muốn người khác đáp lại mình bằng những phản ứng tích cực, bạn hãy đối xử với họ như vậy trước, thông qua nghệ thuật thuyết phục mềm mỏng khéo léo. Khi làm việc với người khác, hãy tập trung vào những mặt tốt của họ, chứ không phải là những thứ họ không thích hay sợ hãi. Khi bạn dành thời gian để tìm hiểu về các đồng sự của mình, về những hy vọng, ước mơ, khát khao của họ, bạn có thể xác định động cơ của họ là gì. Sau đó, bạn có thể cho thấy họ có thể gắn mục tiêu của họ với mục tiêu của bạn, vì lợi ích chung của hai bên. Khi bạn làm được như vậy, tất cả mọi người sẽ đều chiến thắng. Chính bạn hãy nhớ rằng bạn có thể khiến tất cả những ai chấp nhận thiện ý của bạn phải chịu ơn bạn. Xu hướng đáp trả người khác theo cách họ đối xử với mình là một đặc điểm tính cách cơ bản của con người. Họ sẽ luôn nhớ đến lòng tốt của bạn, và một ngày nào đó khi bạn cần sự giúp đỡ nhất, bạn sẽ xuất hiện từ một nguồn bạn hoàn toàn không ngờ tới. Bạn không cần tốn nhiều tiền hay làm việc gì lớn lao để thể hiện lòng tốt và lịch sự của mình với người khác. Một câu nói tử tế, một lời chào thân thiện hay giúp đỡ người khác trong một dự án mà bản thân bạn cũng hứng thú sẽ khiến người khác biết rằng bạn quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ họ. Khi bạn vui vẻ và nhiệt tình giúp đỡ người khác mà không đòi hỏi họ phải đáp lại luật bù đắp, sẽ khiến họ mắc nợ bạn. Giờ thì bạn đã có thêm một người bạn quan tâm đến thành công của bạn. 10. Sớm hay muộn thì những người làm nhiều hơn mức lương họ được hưởng sẽ nhận được mức lương cao hơn những việc họ làm. Dù bạn là một chuyên gia, một nhà quản lý, một công nhân làm việc theo giờ hay một doanh nhân, nếu bạn luôn làm việc nhiều hơn mức lương bạn được hưởng thì cuối cùng bạn cũng sẽ được đền bù hơn rất nhiều cho những việc mình làm. Nếu bạn mang lại nhiều dịch vụ tốt hơn những dịch vụ xung quanh bạn, các khách hàng sẽ mở đường đến cửa nhà bạn, và trong mắt ông chủ bạn sẽ là một nhân viên không thể thay thế. Với tình hình ngày càng khan hiếm những dịch vụ thật sự vượt trội trong thế giới ngày nay, bạn có thể lập tức sáng tạo ra sự khác biệt với các đối thủ cạnh tranh bằng cách mang lại dịch vụ tốt hơn cho khách hàng. 11. Bắt đầu đi thêm một dặm là cơ hội sẽ đến với bạn. Việc đi thêm một dặm có thể mang lại cho bạn uy tín và khả năng hiểu biết sâu sắc. Cả hai điều đó đều giúp bạn thu hút cơ hội về phía mình, bởi có rất nhiều cơ hội rõ ràng được tìm thấy ở những nơi không ai màng đến. Việc khám phá, nếu bạn nỗ lực hết sức để khiến một dự án vốn đã trở nên tốt hơn hay cố gắng để hiểu rõ về các thiết bị hơn bất kỳ ai trong ca trực của mình, bạn sẽ có cái nhìn toàn cảnh về mọi thứ và ở vào vị trí có thể tận dụng được chúng. Khi những nhà lãnh đạo muốn có một công việc được hoàn thành, trước hết họ sẽ nghĩ đến những người mà họ biết rõ rằng có thể làm tốt công việc ấy. Nếu những người khác tôn trọng bạn vì số lượng và chất lượng công việc của bạn, bạn sẽ thấy mình tiến bộ hơn những người luôn thấy công việc của mình thật buồn tẻ rất nhiều. Với tất cả những nỗ lực bạn đã bỏ ra, bạn sẽ thấy bản thân mình được bù đắp hậu hĩnh bằng những cơ hội mà người khác không bao giờ có được. 12. Đừng bắt người khác phải chạy bộ khi chân bạn chẳng có vết rộp nào. Các sĩ quan quân đội tốt là những người chỉ huy bằng cách nêu gương và đảm bảo rằng đội quân của họ được trang bị đầy đủ trước khi quan tâm đến những nhu cầu riêng của mình. Khi bạn đối xử với người khác bằng sự tôn trọng và không bao giờ yêu cầu họ làm những việc mà bản thân họ không muốn làm, họ sẽ tôn trọng bạn và đối xử lại với bạn như vậy. Nhưng bạn không thể trông mong họ sẽ tiếp tục hành quân khi chân họ bị phồng rộp, còn bạn thì ngồi trên xe. Lãnh đạo nghĩa là bạn phải sẵn sàng hy sinh bản thân mình nhiều hơn những gì bạn có thể đòi hỏi từ người khác. 13. Những người giàu có nhất là những người mang lại cho người khác nhiều dịch vụ nhất. Sự giàu có về tài chính chỉ là một trong nhiều thước đo thành công. Người thật sự hạnh phúc và thành công là người khỏe mạnh, ổn định về tài chính, có sự nghiệp, nhiều thử thách và tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của những người khác. Mang đến dịch vụ cho người khác không phải là công việc lúc nào cũng dễ dàng. thế giới là nơi nguy hiểm và đầy hoài nghi, vì thế mọi người có thể không tin tưởng động cơ của bạn, chỉ có những dịch vụ nhất quán bền vững nổi trội và được cung cấp một cách nhiệt tình vui vẻ mới thuyết phục được họ. Theo thời gian, thậm chí cả người hay hoài nghi nhất cũng sẽ chấp nhận việc bạn sẵn lòng đi thêm một dặm nếu bạn chân thành trong lời đề nghị giúp đỡ họ và chân thành trong dịch vụ mà bạn cung cấp. 14. Chỉ có đường cao tốc dịch vụ hữu ích mới dẫn bạn đến với thành phố hạnh phúc. Các nhà tâm lý học, những người nghiên cứu về hành vi của con người đã kết luận rằng chúng ta hạnh phúc nhất khi nỗ lực hết sức mình để đạt được thành công. Chính hành động nỗ lực hết sức mình đó, chứ không phải là việc hoàn thành nhiệm vụ thành công, mang lại cho bạn phần thưởng lớn nhất về mặt kinh tế, về mặt tinh thần. Khi bạn cố gắng đạt được những thành công qua việc mang đến dịch vụ cho người khác, bạn đã nhân lợi nhuận lên cho mình và có được sự đảm bảo rằng dù bạn có chọn con đường nào cho cuộc sống của mình đi chăng nữa, thì cuối cùng nó cũng dẫn bạn đến thành công và hạnh phúc. Dù bạn lựa chọn công việc hay nghề nghiệp nào, chúng đều có ích nếu bạn chủ định nỗ lực phục vụ những người khác tốt hơn. Nhưng lợi nhuận lớn nhất mà bạn đạt được chính là cảm giác tự hài lòng về bản thân mình, xuất phát từ việc bạn biết rằng mình đã tạo ra sự khác biệt, rằng nếu không có bạn thì người khác sẽ không bao giờ nhận được dịch vụ như dịch vụ bạn đã mang lại cho họ. 15. Những người không làm nhiều hơn số tiền họ được trả là những người không có nhu cầu đòi hỏi mức thu nhập cao hơn, bởi họ đã được trả cho tất cả những gì họ xứng đáng được nhận rồi. Khi nhìn xung quanh mình, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy có hai kiểu người trên thế giới này. Kiểu thứ nhất, nếu công ty trả công xứng đáng cho tôi sẽ làm những gì họ muốn. Kiểu thứ hai, nói, tôi sẽ làm hết khả năng của mình vì tôi là kiểu người như vậy. Tôi cũng biết rằng nếu mình luôn làm việc nhiều hơn kỳ vọng của cấp trên, thì cuối cùng tôi được tưởng thưởng vì những nỗ lực của mình. Dễ nhận thấy là những người đóng góp nhiều nhất trong tổ chức chính là những người tích cực. Có rất ít người sẵn sàng hy sinh để đạt được thành công. Hãy đảm bảo rằng bạn là một thành viên trong nhóm này. 16. Một vài người dường như dị ứng với đức tính trung thực và cơ hội cũng dị ứng với họ. Tương tự như vậy, trong bất cứ tuyên bố, cam kết hay công việc nào, sẽ có lúc bạn phải thực hiện lời hứa của mình. Bạn có thể giả mạo trong một thời gian, giả vờ rằng bạn đang nỗ lực thật sự, nhưng cuối cùng người khác vẫn chỉ đánh giá những thành quả của bạn đạt mức đạt được, chứ không phải là những gì bạn nói. Nếu bạn có xu hướng nói nhiều hơn là thật sự làm công việc đó, ngay hôm nay, bây giờ hãy thề rằng bạn sẽ thay đổi hành vi của mình. Nếu bạn không bao giờ làm nhiều hơn mức người khác yêu cầu mình, bạn vẫn có thể tồn tại, nhưng bạn sẽ không bao giờ biết được mình sẽ đạt được những gì nếu chỉ cần sẵn lòng làm việc nhiều hơn một chút nữa. Những cơ hội lớn nhất sẽ đến với những người say mê công việc, chứ không phải những người dị ứng với nó. 17. Nếu một người làm những việc chính xác như anh ta sẽ làm, nếu đó là công ty của anh ta, thì người đó có thể nhìn thấy ngày chính anh ta sẽ sở hữu công ty đó, hoặc thậm chí là một công ty tốt hơn. Công ty được quản lý tốt nhất là công ty mà ở đó cơ chế quản lý tạo ra các cơ hội cho nhân viên sở hữu một phần nhỏ của mình trong công ty đó. Bằng rất nhiều hình thức sở hữu cổ phần, các nhà quản lý nhận ra rằng khi nhân viên chính là chủ sở hữu, họ sẽ trung thành hơn, sáng tạo hơn và có ý thức về các chi phí hơn. Họ cũng làm việc chăm chỉ và chăm sóc khách hàng nhiệt tình hơn. Nếu bạn có cơ hội tham gia vào chương trình bán đổi cổ phần dành cho nhân viên, hãy nắm bắt lấy nó. Nếu nó có thể, hãy mở rộng cơ hội đó cho các nhân viên dưới cấp của bạn. Nếu không được tham gia vào những chương trình như vậy, hãy cư xử như bạn thể là chính là ông chủ công ty đó vậy. Và không sớm thì muộn, chắc chắn điều đó sẽ trở thành sự thật. Chắc chắn là khi bạn suy nghĩ như một ông chủ, thì cuối cùng bạn sẽ trở thành một ông chủ thật sự. 18. Hãy làm việc như thế bạn chính là ông chủ của mình, và không sớm thì muộn điều đó sẽ trở thành sự thật. Trong môi trường toàn cầu sôi động và cạnh tranh cao như hiện nay, có thể bạn sẽ cảm thấy mình không được công nhận và trả công xứng đáng với những đóng góp của mình. Lần sau, khi bạn cảm thấy mình đang làm việc quá sức, được trả công thấp và không xứng đáng, hãy nhắc nhở bản thân mình rằng bạn thật sự đang làm việc cho chính mình, sản phẩm của bạn là chính bạn. Nếu bạn là ông chủ, bạn có muốn thuê kiểu nhân viên như bạn không? Khi cân nhắc một quyết định khó khăn hay suy nghĩ về việc làm sao để tránh được một nhiệm vụ không mấy dễ chịu, hãy tự hỏi bản thân mình, nếu đây là công ty của bạn, bạn sẽ xử lý tình huống này như thế nào? Nếu câu trả lời của bạn trùng với những hành động của bạn khi bạn là một nhân viên, bạn đang hướng đến những thứ lớn lao và tốt đẹp, bạn sẽ sớm trở thành ông chủ. 19. Đừng hài lòng khi bạn làm tốt công việc của mình. Hãy trở thành người giỏi nhất và bạn sẽ là người không thể thiếu được trong mọi tổ chức. Các chuyên gia đã khẳng định rằng khi bạn đã đi đến một mức nào đó, tiền bạc sẽ không còn là động lực nữa, kể cả khi bạn chưa đi đến mức đó. Nếu bạn trung thực với chính mình, có thể bạn sẽ nhận ra rằng tiền bạc chỉ là một trong rất nhiều thứ cần quan tâm. Khi hỏi những người thành công rằng liệu họ có tiếp tục làm những công việc họ đang làm không, dù chúng không mang lại nhiều tiền bạc cho họ nữa, phần lớn họ đều trả lời rằng, tất nhiên rồi, tôi sẽ không thay đổi gì cả, tôi yêu công việc mình đang làm. Một trong những cách chắc chắn để leo lên chiếc thang thành công là chọn một công việc bạn sẽ làm, dù không kiếm được nhiều tiền từ nó lắm. Khi bạn làm việc vì bạn yêu thích công việc đó, tiền bạc sẽ tự đến với bạn. Bạn sẽ trở thành hàng hiếm mà nhiều người sẽ phải cạnh tranh để có được dịch vụ của bạn và sẵn sàng trả cho bạn rất hào phóng vì chúng. 20. Khi bắt đầu cho đi, bạn sẽ sớm nhận lại được. Có một câu chuyện nhân gian xưa kể về một lữ khách khát nước, tình cờ tìm thấy một chiếc máy bơm trên sa mạc. Có lời nhắn trên tường nói rằng gần đó có chôn một bình nước để mồi nước vào máy bơm và rằng bạn phải cho đi trước khi nhận lại. Người khách lúc đó quyết định xem nên uống ngay nước ở bình hay đầu tư một lượng nước nhỏ để thu về nguồn nước mát lạnh vô tận. Việc đi thêm một dặm cũng tương tự như vậy, bạn phải cho đi trước khi nhận lại. Bạn không thể trông chờ sẽ nhận được những phần thưởng hào phóng trước rồi sau đó mới quyết định đáp lại chúng như thế nào. Bạn phải vô tư cho đi và có lòng tin rằng cuối cùng phần thưởng cũng sẽ đến với mình. Như giáo sĩ Kane từng nói, nếu bạn quá tin tưởng vào người khác, có thể bạn sẽ bị lừa, nhưng nếu bạn không có đủ lòng tin, bạn sẽ sống trong đau khổ. 21. Nếu bạn có những thứ không dùng đến, hãy tặng cho những người cần đến chúng bằng cách này hay cách khác. Chúng sẽ trở lại với bạn. Giờ thì bạn đã biết rằng việc mang lại những dịch vụ miễn phí cho cộng đồng mà không trông đợi được nhận lại bất cứ điều gì quan trọng như thế nào. Bạn cũng biết được tầm quan trọng của những lợi ích vô hình của lòng tự trọng và nguồn cảm hứng song hành cùng những hành động đó. Nhưng cũng có một sự thật là khi bạn mang lại một dịch vụ cho cộng đồng, bạn đang tác động đến giá trị của cộng đồng đó với những người còn lại trong cộng đồng. Hành động của bạn là một tín hiệu âm thầm nhưng bền bỉ nhắc nhở họ về tầm quan trọng của việc bạn để tâm vào công việc đó. Tín hiệu đó thể hiện rằng thành công không cần đến những cống hiến vì mục đích cá nhân của mình và nhắc nhở người khác về sự hài lòng mà bạn có được. Từ việc làm tốt ấy, bạn sẽ nhận ra rằng bạn đã truyền cảm hứng để những người khác có những hành động tương tự như vậy. Trong những lĩnh vực khác nhau tạo ra một hiệu ứng lan truyền lớn nhất, rất nhiều những gì một mình bạn có thể làm được. Cộng đồng bạn đang sống sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn và bạn cũng sẽ hạnh phúc hơn khi là một thành viên trong cộng đồng đó. 22. Giúp đỡ người khác tiến bộ là cách thăng tiến chắc chắn nhất. Khi bạn dừng công việc của mình lại để giúp người khác tiến bộ, chắc chắn họ sẽ đền đáp lại bạn. Khi bạn thật lòng mong muốn người khác gặp những chuyện tốt đẹp, dù bạn có thể cảm thấy hơi ghen tị vì họ thăng tiến nhanh hơn hoặc được công nhận hơn bạn, họ sẽ đền đáp lại bạn những việc làm tốt của bạn, cũng sẽ khuyến khích họ làm những việc tương tự như vậy. Có thể bạn sẽ không bao giờ biết được có bao nhiêu người từng giới thiệu cho bạn một công việc, một cơ hội thăng tiến hoặc giúp bạn theo một cách nào khác, vì bạn từng giúp họ khi họ cần sự giúp đỡ nhất. 23. Nếu bạn là một người chăn cừu, hãy chăn cừu thật giỏi, và sẽ có ngày bạn sở hữu cả một bầy cừu của riêng mình. Một trong những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống là tất cả chúng ta đều là những cá thể duy nhất với trình độ sở thích, năng khiếu và ước mơ khác nhau. Nếu tất cả chúng ta đều muốn trở thành nhà vật lý hạt nhân hay thợ làm bánh thì thế giới này sẽ tồi tệ đến mức nào? Bất kể chúng ta được nhận món quà gì vào ngày sinh nhật và chúng ta đã phát triển được những kỹ năng nào, tất cả chúng ta đều có thể trở thành những người giỏi nhất trong lĩnh vực mình làm. Trở thành người giỏi nhất rõ ràng là sự phản ánh thái độ và ước mơ của bạn. Dù bạn là nhân viên bán hàng, nhà quản lý, một thư ký hay một công nhân làm việc trong dây chuyền lắp ráp, bạn đều có khả năng lựa chọn mình có thể làm tốt đến đâu. Khi có những việc làm nổi bật, bạn sẽ nhận ra rằng dịch vụ của bạn sẽ có thêm rất nhiều khách hàng. Khi trở thành người giỏi nhất trong ngành, có thể bạn sẽ thường xuyên nhận được người khác nhờ giúp những con cừu khác, và bạn sẽ sớm sở hữu một bầy cừu riêng của mình. 24. Hành trình leo lên đỉnh núi sẽ rất dễ dàng hơn nhiều nếu bạn đưa những người khác lên cùng. Khi người chủ động trên thực tế, bạn đã là lãnh đạo. Thành công của bạn sẽ phụ thuộc vào rất nhiều vào khả năng truyền cảm hứng tới những người khác để họ cùng làm việc với bạn. Họ sẽ nghe theo sự lãnh đạo của bạn nếu bạn tự tin vào bản thân mình, và khi họ biết rằng bạn sẽ chia sẻ thành công với họ. Rất ít người trong chúng ta đủ giỏi và may mắn để tự mình đạt được những thành công vĩ đại. Chúng ta cần sự giúp đỡ của người khác khi chúng ta cho đi nhiều hơn những gì mình đòi hỏi. Ở bạn bè hay đồng sự, chúng ta không chỉ đạt được nhiều thành công hơn trong cuộc sống, mà còn có thể khiến cả quá trình đó trở nên thú vị. 25. Khi đi con đường khó khăn nhất, hãy vững bước, bạn sẽ đến đích sớm hơn những người đã được chọn con đường dễ đi. Nếu bạn cho rằng việc đạt được những thành công vĩ đại và chuyện dễ dàng, thì hoặc bạn không hiểu hết quá trình thực hiện nó, hoặc bạn có tầm nhìn quá thấp. Vươn tới đỉnh cao nhất trong bất kỳ lĩnh vực nào đều rất khó khăn, mất nhiều thời gian và vô cùng mệt mỏi. Lý do khiến ít người vươn tới đỉnh cao là phần lớn mọi người đều không làm những việc cần thiết để đạt được thành công. Họ quá nôn nóng, từ bỏ khi gặp khó khăn. Nếu bạn cần cảm hứng để có thể tiếp tục kiên trì và thực hiện công việc của mình, hãy đọc tiểu sử của những người đã đạt được những thành công vĩ đại. Bạn sẽ chấp nhận ra rằng họ chiến thắng vì họ không chấp nhận việc từ bỏ. Họ tiếp tục làm việc cực lực một mình rất lâu sau khi phần lớn mọi người đã bỏ cuộc và quay về nhà. 26. Bạn có nhận ra rằng những người làm việc hiệu quả nhất là những người bận rộn nhất không? Những người thành công luôn luôn bận rộn, họ ghét sự lười nhác và luôn tìm kiếm những thách thức mới, những phương thức làm việc tốt hơn. Khi người khác nhận ra bạn là người làm việc có cân nhắc trước sau, hiệu quả và nhiệt tình, bạn sẽ sớm có nhiều công việc hơn khả năng cho phép của mình và sẽ có thêm nhiều người đặt cược vào thành công của bạn. Những công việc nhàm chán nhất sẽ trở nên dễ chịu hơn khi bạn thử thách bản thân mình để làm những công việc đó tốt hơn. Khi tìm ra những cách làm việc nhanh hơn và tốt hơn, bạn cũng có thêm nhiều thời gian cho những công việc sáng tạo hơn. 27. Số lượng và chất lượng dịch vụ của bạn sẽ quy định mức lương của bạn và xác định xem bạn đang có được những kinh nghiệm nào. Bạn chính là người tự đặt ra rào cản duy nhất cho thu nhập và cơ hội thăng tiến của bản thân mình. Nếu bạn không thích vị trí của mình hoặc không hài lòng với mức lương hiện tại, hãy hành động để thay đổi mọi chuyện đó. Bạn có thể làm gì để khiến bản thân mình có giá trị hơn trong công ty? Hãy thực hiện những công việc không được hoàn thành vì không ai có thời gian hay không ai chịu cúi mình để thực hiện chúng. Hãy nhìn ra xung quanh mình và xem có những việc gì cần làm không. Đừng chờ đến khi có ai đó yêu cầu bạn. Nếu bạn tạo thói quen tìm kiếm cơ hội để nhận những công việc mới, bạn sẽ có thêm kiến thức về tổ chức của mình và trở thành một nhân viên có giá trị đến mức công ty không thể mất được. 28. Công việc của bạn yêu quý bạn ngang với bạn yêu quý nó, không nhiều hơn. Bạn muốn trở thành chuyên gia vĩ đại nhất thế giới trong lĩnh vực của mình, hãy biến nó thành lựa chọn của bạn. Có thể bạn là một bản mô tả công việc, nhưng có rất ít công việc trên thế giới có đầy đủ chỉ dẫn chi tiết. Một bản mô tả công việc chỉ cung cấp nền tảng và dựa vào đó, bạn có thể xây dựng công việc phù hợp với mình nhất. Khi bạn dành cho nó thật nhiều tâm huyết, bạn sẽ nhận lại sự hài lòng, sự phát triển cá nhân, phần thưởng về tài chính và cả một tương lai hứa hẹn. Nếu bạn đang có một công việc mà bạn ghét vô cùng, bạn đã cân nhắc lại mọi phương án và đi đến quyết định bạn sẽ không bao giờ yêu thích nổi công việc đó, hãy tìm một công việc khác. Nhưng nếu bạn giống như phần lớn mọi người, chỉ không thích một vài chi tiết trong công việc, hãy cân nhắc kỹ với niềm tin rằng bạn đang có một vị trí tốt. Hãy dành thời gian để biến nó trở thành công việc tuyệt vời nhất thế giới. Trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống, những gì bạn nhận được tương xứng với những gì bạn đã cho đi. 29. Bạn luôn luôn phải bận rộn với việc đi thêm một dặm. Khi bạn thay đổi thái độ với dịch vụ do chính mình cung cấp, bạn có thể cảm thấy mọi chuyện đang tốt hơn. Nhưng nếu trên thực tế dịch vụ đó không tốt hơn dịch vụ của những người khác thì bạn thật sự chưa làm tốt lắm. Bạn cần phải tìm hiểu các đồng nghiệp và đối thủ cạnh tranh để hiểu xem làm thế nào để bạn có thể nổi bật hơn. Nếu có những tiêu chuẩn làm việc, hãy vượt qua nó. Nếu ký được một hợp đồng, hãy đảm bảo rằng bạn sẽ cung cấp nhiều hơn những gì bạn đã hứa. Bạn không thể chỉ với những dịch vụ thêm một dặm trong giới hạn công việc của mình. Bạn phải biến nó trở thành một phần triết lý sống khi đối xử với mọi người mà bạn gặp gỡ hàng ngày. Hãy tưởng tượng xem người khác sẽ hài lòng đến mức nào khi nhận ra rằng bạn là kiểu người không chỉ làm những gì đã hứa mà thậm chí còn mang lại cho họ nhiều hơn thế. Lợi ích thật sự của việc đi thêm một dặm là nó dạy bạn luôn luôn đấu tranh để đạt được những thành công lớn và tốt hơn trong mọi việc bạn làm. 30. Hãy đối xử với người khác như đối xử với chính bản thân mình là nguyên tắc vĩ đại nhất của mọi thành công. Nguyên tắc vàng là thứ gì đó lớn hơn một hành vi đạo đức. Nó là nguồn sức mạnh có thể hoạt động trong cuộc sống của không biết bao nhiêu con người. Khi có thói quen đối xử với người khác như thể bạn đang đối xử với chính bản thân mình, bạn đã gieo thiện ý giữa những người có thể sẽ đáp trả lại hành động của bạn bằng một hành động tương tự như vậy. Họ sẽ tác động đến người khác bằng những hành động của mình và gieo thêm nhiều thiện ý đến nhiều người hơn nữa. Sức mạnh thiện ý này sẽ tăng theo cấp số nhân và sẽ trở lại với bạn từ những nguồn hoàn toàn khác. Lợi ích bạn nhận được từ một việc làm tốt ngày hôm nay là từ một người hoàn toàn xa lạ có thể là một phản ứng chuỗi từ rất lâu khi bạn tuân theo nguyên tắc vàng trong cách cư xử của riêng bạn với người khác. Tháng 10. Tâm trí của bạn. 1. Người nhúng một miếng kem vào giữa thanh sô-cô-la và đặt tên cho nó là Akimopia đã phát tài nhờ 5 giây tưởng tượng để tạo ra ý tưởng đó. Chúng ta chỉ mới bắt đầu hiểu về các cách thức hoạt động khó hiểu của tâm trí. Như những người thành công đã biết cách tận dụng sức mạnh của trí tưởng tượng sáng tạo, rất nhiều các ý tưởng mới chỉ là sự kết hợp của hai sản phẩm hay hai ý tưởng nổi tiếng khác. Tuy nhiên, chỉ có những sự kết hợp được hỗ trợ bởi một cái tên và chiến dịch marketing thông minh mới tạo nên được sự giàu có vĩ đại. Bạn có thể sử dụng một quá trình nhất định để chạm đến trí tưởng tượng sáng tạo của mình. Trong một cuốn sách Kỹ thuật sáng tạo ý tưởng của mình, James và John đã chỉ ra 5 bước tạo dựng ý tưởng như sau. 1. Tập hợp các thông tin cần thiết. 2. Để tâm trí xử lý các thông tin đó. 3. Nuôi dưỡng ý tưởng đó trong tiềm thức. 4. Nhận ra khoảnh khắc Eureka, ý tưởng ra đời. 5. Định hình và phát triển ý tưởng đó, rồi ứng dụng vào thực tế. Phương pháp đó hoạt động rất hiệu quả. Lần sau khi tìm kiếm một giải pháp sáng tạo cho vấn đề đã cũ, hãy thử sử dụng phương pháp này. Corinne Sanders đã kiếm được hàng triệu đô nhờ mượn ý tưởng quán ăn tự phục vụ để mở dịch vụ kinh doanh cửa hàng tạp hóa và đặt tên cho nó là Piggly Quickly. Ý tưởng từ trí tưởng tượng có thể biến thành tiền. Khi đến một cửa hàng ăn tự phục vụ và nảy sinh ra ý tưởng có thể áp dụng với phương pháp này vào ngành buôn bán tạp hóa, người sáng lập ra chuỗi cửa hàng tạp hóa đó là Piggly Quickly. Chỉ là một nhân viên quèn trong một cửa hàng tạp hóa, mọi người cười nhạo, nhưng ông vẫn tin rằng đó là một ý tưởng tốt và kiên trì theo đuổi nó. Cuối cùng, ông đã trở thành cha đẻ của các siêu thị hiện đại ngày nay nhờ ý tưởng độc đáo đó của mình. Nhưng nếu chỉ có một ý tưởng tuyệt vời thì chưa đủ để làm nên thành công. Quá trình triển khai nó cũng cần nhiều tưởng tượng để hình thành ý tưởng lúc ban đầu. Tuy nhiên, những người khám phá ra điều này lại cho biết rằng khi bạn đã có một ý tưởng thật sự tốt, thậm chí kể cả khi bạn không chứng minh được nó, nhưng bằng trực giác bạn vẫn biết rằng đó là một ý tưởng tốt, hãy gắn bó với nó đến cùng. Cuối cùng, những người khác sẽ công nhận giá trị ý tưởng của bạn. 3. Trí tưởng tượng là nhà xưởng của tâm hồn, nơi hình thành nên tất cả mọi kế hoạch dẫn đến thành công cá nhân. Để có thể xây dựng nên bất cứ thứ gì có giá trị, trước tiên bạn phải tạo ra nó trong tâm trí của mình. Tâm trí của bạn không bị chế ngự bởi bất cứ giới hạn hay ranh giới vật lý nào. Trong nhà xưởng tâm hồn, bạn có thể mường tượng ra những thứ chưa từng xảy ra. Những người nói rằng Einstein đã nhìn thấy cả vũ trụ trông như thế nào khi ngồi trong tư thế cưỡi ngựa trên một tia sáng xuyên qua vô cực. Sau đó, ông đã thực hiện các phép tính toán để phục vụ cho thuyết tương đối của mình. Bạn có thể sử dụng sức mạnh trí tưởng tượng của mình để mường tượng ra giải pháp cho những vấn đề khó khăn, để phát triển các ý tưởng và để thấy chính mình đạt được những mục tiêu mà mình đã đặt ra. 4. Công việc của bạn sẽ không bao giờ lớn hơn những gì trí tưởng tượng của bạn hình dung ra. Bunraham, kiến trúc sư, nhà quy hoạch đô thị thay đổi cả thế kỷ, người đã lên kế hoạch xây dựng tháp Chicago. Vào năm 1893, tòa nhà có ảnh hưởng vô cùng lớn đến với các thiết kế đô thị đương đại, từng nói, đừng lập những kế hoạch nhỏ. Ông biết rằng để đạt được những thứ vĩ đại thì cần có những ý tưởng lớn lao. Nếu bạn có thể tưởng tượng ra nó, tức là bạn có thể tạo ra nó. Và nếu bạn có thể tạo ra công việc mà bạn muốn trong trí tưởng tượng của mình, thì bạn cũng có thể tạo ra trong thế giới thật. 5. Nếu bạn nghĩ ra cách làm việc tốt hơn, ý tưởng của bạn có thể rất đáng giá. Trong bất cứ ngành nghề nào, các ý tưởng có giá trị nhất là những ý tưởng làm ra tiền, tiết kiệm thời gian hoặc cải tiến phương thức làm việc. Mọi tiến bộ dù là nhỏ nhất cũng là một bước đi đúng hướng. Luôn để ý đến các cơ hội cải tiến cũng là một biểu hiện của thái độ tích cực. Bạn không thể suy nghĩ sáng tạo về các cơ hội khi những suy nghĩ trong bạn chỉ tập trung vào những nguy cơ phía dưới thay vì những tiềm năng bên trên. Khi bạn tìm kiếm các phương thức làm việc tốt hay tìm cách làm việc hoặc xây dựng một sản phẩm tốt hơn, nhanh hơn hoặc tiết kiệm hơn, hãy phân tích và giảm thiểu các nguy cơ nhưng phải tập trung vào các cơ hội. 6. Trí óc phát triển nếu bạn sử dụng nó thường xuyên, còn ngược lại, lười biếng sẽ dần giết chết nó. Cơ thể bạn sẽ mạnh mẽ hơn nếu được luyện tập thể dục thường xuyên. Tâm trí của bạn cũng vậy. Hãy đảm bảo rằng kế hoạch phát triển của cá nhân bạn bao gồm nhiều việc có tác dụng kích thích tinh thần. Một trong cách tốt nhất để phát triển trí tưởng tượng và kỹ năng mừng tượng là đọc sách. Khi đọc, tâm trí của bạn sẽ chuyển từ các ngôn ngữ sang hình ảnh. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về thứ bạn đang đọc, hãy trở thành một người thích đọc. Hãy đọc báo, các tạp chí thương mại, sách tự phát triển bản thân và tiểu thuyết. Tất cả nó sẽ đóng góp vào kho kiến thức của bạn và từ đó khả năng hình dung và sử dụng trí tưởng tượng của bạn cũng hiệu quả hơn. 7. Những người tìm kiếm sự thật với tâm trí mở sẽ dễ dàng nhận thấy nó hơn. Nhà kinh doanh bánh quy giàu có Wally Amos rất thích dẫn câu: tâm trí giống như một chiếc dù, các chức năng của nó sẽ hoạt động tốt nhất khi được mở ra. Khi bạn mở tâm trí mình ra với các cơ hội, hãy phân tích khách quan các thông tin và không cho phép các thành kiến hay tình cảm riêng tư ảnh hưởng đến đánh giá của bạn. Bạn sẽ có khả năng nắm bắt được những sự thật lớn lao mà những người khác không nhận ra. Ngược lại, tâm trí khép sẽ khiến bạn bỏ lỡ một vài lời mời vĩ đại nhất từ cuộc sống. Nếu bạn thấy bản thân mình đang nghi ngờ về các sự kiện đó, hoặc bạn vẫn cố xem lại chúng để củng cố cho niềm tin của bạn, hãy tự hỏi bản thân mình xem, tại sao tôi lại không sẵn sàng chấp nhận thông tin này? Tôi đang suy nghĩ logic không hay tôi đang để cảm xúc lấn lướt đánh giá của mình? Sai lầm tệ nhất của bạn có thể mắc phải là cố gắng thuyết phục bản thân chấp nhận một sự thật sai lầm. Cố gắng lừa gạt người khác đã là không đúng, nhưng nếu bạn tự dối gạt bản thân mình thì chắc chắn là những tai họa sẽ đến với bạn. 8. Một tâm trí khép không thể nhận ra may mắn khi tiếp cận chúng. Với một con mắt non nớt, hóc tinh, trông chẳng khác gì một hòn đá bình thường nào khác, nhưng một nhà địa chất học được đào tạo bài bản lại biết được rằng trong đó có một lớp pha lê rất đẹp. Điều tương tự cũng xảy đến với những người từ chối xem xét các cơ hội mới vì tâm trí họ đã khép lại. Những cơ hội lớn nhất trong cuộc sống như hóc tinh chẳng hạn thường đến trong những kiện hàng trông rất bình thường. Đừng để bản thân mình trở thành một sinh vật hoạt động theo thói quen như một cái máy và mặc kệ cuộc sống. Hãy thử làm việc theo một lộ trình mới, hãy thử chơi trò chơi xếp hình, hãy đọc báo thay vì xem TV, hay thăm một viện bảo tàng vào giờ nghỉ trưa sẽ kích thích suy nghĩ của bạn hoạt động và có thể giúp mở tâm trí bạn đến với những cơ hội mới. 9. Hãy làm chủ trí óc của mình và bạn sẽ sớm khiến cuộc đời phải thưởng cho bạn. Không còn nghi ngờ gì nữa, trí óc chính là tài sản giá trị nhất của bạn. Bạn có thể mất mọi tài sản vật chất, nhưng không ai có thể lấy đi kiến thức của bạn. Với nó, bạn có thể tìm kiếm một vận may mới, xây một ngôi nhà mới và mua bất cứ thứ gì thật sự bạn mong muốn. Không ai khác có thể kiểm soát được suy nghĩ của bạn. Ngay cả tên bạo chúa độc ác nhất cũng không thể ép bạn nghĩ về những thứ bạn không chấp nhận. Khi đã ra một quyết định thận trọng để kiểm soát trí óc mình và nuôi dưỡng nó bằng những suy nghĩ tích cực và xây dựng, bạn đang tiến bước trên con đường kiểm soát chính cuộc đời mình. Những suy nghĩ được bạn cho phép thống trị trí óc bạn sẽ quyết định những thứ bạn nhận được từ cuộc sống. Chú thích: một hóc tinh là các lỗ nhỏ trong đá chứa các tinh thể thạch anh trong suốt hoặc tinh thể màu tím. Nó có thể hình thành bất cứ lỗ hổng nào trong đá, nhưng thường để chỉ các thành tạo có hình dạng hình tròn đá trầm tích. 10. Hãy nhớ rằng trí óc sẽ phát triển mạnh mẽ khi được sử dụng thường xuyên, đấu tranh tạo nên sức mạnh. Napoleon Hill rất thích kể về chuyện ông mình, một người chế tạo xe ngựa ở bang California. Khi dọn dẹp khu đất để trồng cây, ông của Napoleon Hill luôn để lại vài cây sồi ở giữa cánh đồng, những cây tách biệt hoàn toàn với các cây khác trong khu rừng để lấy mây. Đó là những cái cây mà ông của ông sẽ dùng gỗ của chúng để làm bánh xe ngựa, vì chúng đã chống chọi lại được cơn cuồng nộ của thiên nhiên và đủ sức để đỡ được trọng tải nặng nhất. Hãy chào đón những thử thách khó khăn, vì các cơ hội lớn nhất thường đến từ những thử thách khiến bạn phải mở rộng trí óc để tìm kiếm các giải pháp sáng tạo. Trong những giờ phút tối tăm nhất, hãy tự an ủi rằng mình đang rèn luyện bản thân để chuẩn bị đối mặt với những thử thách lớn trong tương lai, giống như cây sồi già. Bạn chỉ lớn mạnh trong tranh đấu. 11. Hãy coi chừng những người đang cố đầu độc trí óc bạn, chống lại người khác dưới lớp muốn giúp đỡ bạn. Dám cá 1.000 ăn 1 là anh ta chỉ đang muốn giúp chính bản thân mình thôi. Nhà thơ họa sĩ của Nam Phi từng kể câu chuyện về một người nô lệ da đen có tên là Freedom. Chủ của anh là một người đàn ông bị què một chân, vì thế khi mua bất kỳ một đôi giày mới nào, ông chủ đều đưa chiếc giày trái mà mình không thể sử dụng được cho Freedom. Cuối cùng, việc mang hai chiếc giày trái khiến chân phải của Freedom bị biến dạng và anh ta bị tàn tật vĩnh viễn vì sự hào phóng của ông chủ của mình. Đừng bị đánh lừa bởi những người muốn dựa trên danh nghĩa giúp đỡ bạn để tận hưởng niềm vui riêng của mình. Hãy lắng nghe lời khuyên của những người khác, cảm ơn vì họ đã quan tâm, và sau đó tự quyết định xem điều gì là tốt nhất. Hãy nghe theo những lời khuyên của họ nếu nó phù hợp với kế hoạch của cuộc đời bạn, nhưng đừng lưỡng lự loại bỏ nó ngay nếu không phù hợp. Trên thế giới này chỉ có một loại người biết điều gì là tốt nhất cho bạn, và người đó chính là bạn. 12. Trí óc sắc sảo nhất là trí óc được mài dũa qua kinh nghiệm thực tế. Những kiến thức trên lý thuyết mà không có thực hành cũng giống như một nguồn năng lượng lớn không được định hướng, rất khó để dùng nguồn năng lượng đó vào việc nếu không hội tụ nó lại. Thực hành chính là thấu kính mà qua đó năng lượng tri thức được tập trung và được định hướng về, mang lại sự lợi ích lớn nhất. Khi bạn học về những khái niệm mới hay có ý tưởng chưa được kiểm tra, hãy tập thói quen nghĩ thật kỹ về ứng dụng của nó trước khi áp dụng vào thực tế. Khi bạn đã cân nhắc hết các khả năng mà dường như vẫn thấy nó là một ý tưởng tốt, hãy biến nó thành hành động ngay lập tức. Cách duy nhất để có những trải nghiệm thực tế là thực hiện các ý tưởng của bạn. 13. Ra quyết định nhanh là biểu hiện của một trí óc nhanh nhạy. Những người thành công luôn quyết đoán. Họ không mất nhiều thời gian và quyết định để bỏ lỡ một cơ hội lớn. Họ thu nhập các thông tin liên quan, thảo luận về các phương án thay thế với các tư vấn viên mà họ luôn tôn trọng quan điểm, sau đó ra quyết định và tiếp tục gắn bó với nó. Những người do dự là những người không đáng chú ý, gần như bị tê liệt. Họ chính là những người thường xuyên làm hại đến bạn và tổ chức của bạn nữa. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc ra quyết định, hãy nhớ rằng có rất nhiều quyết định không thể thay đổi được. Nếu sau này phát hiện ra rằng bạn đã quyết định sai, hãy sửa lại lộ trình của mình và tiếp tục lên đường. 14. Hãy kiểm soát chính tâm trí của mình, và có thể bạn sẽ không bao giờ bị tâm trí người khác kiểm soát. Trí óc là vũ khí mạnh nhất của con người, nó không dễ bị kiểm soát hay kiềm chế bởi một sức mạnh bên ngoài. Dù ban đầu sức mạnh ấy có vẻ ghê gớm đến đâu đi chăng nữa, xuyên suốt lịch sử, các bạo chúa luôn cố gắng kiểm soát những người chống lại họ. Nhưng cuối cùng những kẻ cai trị đó cũng phát hiện ra rằng sức mạnh của trí tưởng tượng còn lớn hơn sự đe dọa của gươm giáo rất nhiều. Như Victor Hugo từng nói, người ta có thể chống lại sự xâm chiếm của một đạo quân, nhưng không thể chống lại sự xâm chiếm của tư tưởng. 15. Trí óc phục vụ tốt nhất khi nó được sử dụng thường xuyên. Bạn có một chương trình phát triển không ngừng cho tài sản giá trị nhất, trí óc của bạn không? Hãy đảm bảo rằng bạn dành ít nhất nửa tiếng mỗi ngày để tìm tòi suy nghĩ và lên kế hoạch cho chương trình đó. Hãy xem lại các mục tiêu dài, trung và ngắn hạn của bạn và tính toán lịch trình của bạn đến từng ngày. Bạn đã lên lịch để hoàn thành chúng chưa? Hãy tự hỏi bản thân mình rằng tôi còn thiếu thông tin gì để đạt được mục tiêu của mình. Sau đó hãy thu thập các thông tin mà bạn cần và bắt tay vào hành động. 16. Tâm trí không bao giờ mệt mỏi, nhưng đôi khi nó sẽ chán những đồ ăn nó được nhận. Các chuyên gia máy tính sử dụng thuật ngữ Gigo, dữ liệu nhập vào sai thì kết quả xuất ra đương nhiên cũng sai, để minh họa cho sự thật rằng máy tính chỉ xử lý các thông tin nó nhận được. Tâm trí của chúng ta cũng vậy. Nếu bạn cho nó ăn những thức ăn bổ dưỡng, lành mạnh, nó sẽ phát triển khỏe mạnh. Nhưng nếu bạn bắt nó ăn chế độ ăn với đồ phế phẩm, tâm trí bạn sẽ trở nên không lành mạnh, tiêu cực và vô dụng. Bạn dựa vào nó cái gì thì nó sẽ trả lại cho bạn cái đó. Hãy nuôi dưỡng tâm trí bạn bằng một chế độ ăn uống cân bằng và đầy đủ dinh dưỡng. Hãy tìm hiểu thông tin trong nhiều lĩnh vực để giúp bạn theo kịp xu hướng mới nhất. Có thể bạn sẽ nhận ra rằng những ý tưởng tốt nhất cho công việc của bạn là bắt đầu từ những lĩnh vực hoàn toàn không liên quan. 17. Khi hiểu rõ tâm trí của mình, bạn sẽ trở nên thông thái như một nhà hiền triết. Khi chịu trách nhiệm về tâm lý của mình, bạn cũng chịu trách nhiệm về chính cuộc đời mình. Khi bạn hiểu rõ những suy nghĩ, cảm xúc, tình cảm và khát khao trong mình, bạn có thể hướng chúng đến bất kỳ cái đích nào bạn lựa chọn. Sự thông thái đến từ quá trình bạn dành thời gian để tìm hiểu chính bản thân mình, để biết tại sao bạn lại là người như bây giờ. Chịu trách nhiệm về tâm trí của mình là một quá trình suy gẫm cẩn thận và đơn độc. Chỉ có một mình bạn mới hiểu được các hoạt động phức tạp bên trong tâm lý của chính mình, và bạn phải sẵn lòng dành thời gian và nỗ lực để đạt được những yêu cầu của sự sáng suốt bên trong đó. 18. Nếu bạn hiểu rõ tâm trí của mình, bạn sẽ biết cách giữ nó luôn ở trạng thái tích cực. Có thể bạn không hiểu hết quá trình phức tạp để tạo ra dòng điện và mang nó về đến nhà bạn, nhưng bạn lại hiểu rất rõ cách sử dụng nó để thắp sáng ngôi nhà của bạn, cung cấp điện cho máy tính của bạn và làm hàng trăm công việc cần thiết khác. Tâm trí của bạn cũng vậy. Không ai có thể hiểu hết các hoạt động phức tạp của bộ não. Chúng ta chỉ biết rằng khi sử dụng tâm trí mình theo một cách nào đó, chúng ta sẽ đạt được một kết quả như ý. Nếu chúng ta suy nghĩ tích cực, chúng ta sẽ đạt được những kết quả tích cực. Chưa ai khám phá ra giới hạn của sức mạnh tâm trí trong chính bản thân mình. 19. Pat Rance, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của một công ty bảo hiểm đa quốc gia lớn, rất thích câu nói: bạn không thể tưởng tượng ra việc ở trên cao sẽ như thế nào vì những giới hạn trong tâm trí của chính bạn. Ông thú nhận rằng câu nói đó, câu cú đúng là chưa chuẩn lắm, nhưng rõ ràng là nó khẳng định quan điểm rằng những thứ bạn áp đặt cho chính mình chính là những giới hạn bạn tự đặt ra cho sức mạnh tâm trí của bạn. Khi động não, đừng đặt giới hạn cho bất kỳ ý tưởng nào. Đôi khi những ý tưởng có vẻ như điên rồ nhất, và lúc đó về sau lại là những ý tưởng sáng tạo nhất. Nếu bạn đang làm việc với nhóm trí tuệ ưu tú của mình, hãy khuyến khích họ người thoải mái đưa ra thật nhiều ý tưởng. Đừng phê bình hay phân tích trong quá trình vận dụng trí não để sáng tạo của họ vào thời điểm này. Mọi ý tưởng đều tốt. Sau đó hãy tập hợp các ý tưởng có liên quan đến nhau thành nhóm để những ý tưởng tốt nhất có thể được định hình cho những áp dụng thực tế. 20. Một tâm trí tiêu cực không bao giờ thu hút hạnh phúc hay thành công vật chất. Nó sẽ thu hút những thứ ngược lại. Bạn có thể lừa dối bản thân mình, tin rằng bạn chỉ đang kịch liệt phản đối hay tìm những yếu điểm trong một ý tưởng rõ ràng là tốt. Nhưng cuối cùng thì những suy nghĩ tiêu cực luôn sản sinh ra những kết quả tiêu cực, cũng giống như khi tâm trí bạn làm việc không biết mệt mỏi để biến những ý nghĩ tích cực thành thực tế tương đương. Nó cũng sẽ làm việc vất vả như vậy để tạo ra kết quả tiêu cực khi tất cả mọi ý nghĩ trong bạn đều tiêu cực. 21. Mọi bộ não đều vừa là trạm phát, vừa là trạm thu các rung động của suy nghĩ. Nhiều khoa học thực sự nghiên cứu về quá trình chuyển hóa suy nghĩ có như thế nào đi chăng nữa, thì rõ ràng nếu bạn mong muốn nhận được sức mạnh trong suy nghĩ của những người khác, tâm trí của bạn phải có đủ điều kiện để nhận những thông tin đó. Hãy gạt bỏ mọi quan điểm bạn đã có sẵn về chủ đề này, lắng nghe chăm chú và không phán xét bất cứ điều gì người khác nói. Hãy tập trung vào thông tin, chứ không phải là người nói. Cố gắng xác định các tư tưởng quan trọng đằng sau những gì người khác nói. Hãy huấn luyện tâm trí của bạn nhận ra và tiếp thu những thông tin mà người khác thường bỏ qua vì kênh nhận của họ không dò được đúng tần số. 22, độ tuổi thật sự của bạn được quyết định bởi thái độ sống, chứ không phải số năm bạn đã sống trên cuộc đời này. Tu sĩ đồng thời là tác giả, người Mỹ, từng nói tuổi tác không được tính bằng năm mà được tính bởi khí chất và sức khỏe của mỗi người. Có người sinh ra đã già và có người thì chẳng bao giờ già đi. Chắc chắn là bạn biết những người ở tuổi vị thành niên nhưng lại già trước tuổi và những người tuổi 70 nhưng lại có khí chất và luôn nhiệt tình, háo hức muốn khám phá những điều kỳ diệu trong cuộc sống. Tất cả là do thái độ sống. Khi bạn phát triển và lớn lên, hãy đảm bảo rằng những trải nghiệm của bạn là để hướng đến việc đạt được sự thông thái, chứ không phải là để chấp nhận tính hoài nghi. Nếu bạn cảm thấy khó khăn trong việc giữ tâm trí mở vì những trải nghiệm trước đây, hãy nhắc nhở bản thân mình rằng bạn tiếp xúc với nhiều người khác nhau, các tình huống cũng thay đổi, hoặc vì bạn đã lớn tuổi và thông thái hơn nên cơ hội thành công của bạn cũng lớn hơn trong quá khứ. 23. Tâm trí là thứ duy nhất bạn có thể độc quyền kiểm soát. Đừng phung phí nó cho những cuộc tranh cãi vô bổ. Bạn có thể dành thời gian và năng lượng cả vật chất lẫn tinh thần của mình vào những cuộc tìm kiếm mang lại giá trị lớn nhất cho khoản đầu tư của bạn, hoặc bạn có thể phung phí nó vào những hoạt động không bao giờ đơm hoa kết trái. Vì tâm trí hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của bạn, bạn có thể lựa chọn sử dụng nó vào những mục đích tích cực, hoặc có thể lãng phí sức mạnh trí tuệ vào cả thời gian của mình nữa, vào những cuộc tranh cãi vô bổ, không có hồi kết. Có sự khác nhau rất lớn giữa những cuộc tranh luận trí tuệ và tranh cãi tầm thường. Khi thảo luận về các vấn đề khác nhau, tri thức của bạn được mở rộng trong quá trình trao đổi với một người cũng đang suy nghĩ như bạn. Còn ngược lại, khi để bản thân mình bị lôi kéo vào những cuộc tranh cãi về những thứ tầm thường, bạn sẽ lãng phí tâm trí và tinh thần của mình vào đó. 24. Gà về chuồng để ngủ. Những suy nghĩ của bạn cũng vậy, hãy cẩn thận với những suy nghĩ của bạn gửi ra ngoài. Những suy nghĩ bạn gửi đến những người khác có ảnh hưởng đến bạn nhiều hơn là đến họ. Không giống như những tài sản vật chất khác, khi bạn có một ý nghĩ hoặc gửi tới ý nghĩ đó đến người khác, nó vẫn ở lại với bạn. Nó có thể bị chôn vùi trong tiềm thức của bạn rất sâu và lâu sau khi bạn đã quên mất nó. Giống như những con gà tối đến sẽ về chuồng, những suy nghĩ đó sẽ lé lên trong nhận thức của bạn. Và những lúc bạn ít mong chờ nhất, nếu bạn có những suy nghĩ tích cực, bạn sẽ không bao giờ lo lắng về những hiểm họa bạn có thể tự chuốc lấy cho chính bản thân mình qua những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng thật may là những suy nghĩ vui vẻ được chôn sâu trong tiềm thức sẽ mang đến những kết quả tích cực, và khi đó chúng sẽ khuyến khích việc duy trì thái độ tích cực trong mọi việc bạn làm. 25. Bạn thường có xu hướng khiến não bạn bị gỉ xét vì không hoạt động hơn là khiến nó kiệt sức vì hoạt động quá nhiều. Không giống như những chiếc máy cuối cùng cũng đều bị quá tải và phải thay thế nếu nó thường xuyên và liên tục sử dụng. Tâm trí chỉ có thể phát triển mạnh mẽ hơn nếu nó được hoạt động. Bạn càng tập luyện và sử dụng nhiều, trí não bạn càng trở nên hiệu quả hơn. Tuy nhiên, nếu không được sử dụng, hậu quả xảy ra đến với nó cũng giống như một cỗ máy vậy. Cỗ máy phức tạp và có động cơ. Khỏe nhất trên thế giới là những trí óc vĩ đại nhất đều sẽ bị gỉ xét nếu không sử dụng được. Nếu bạn không quản lý được lịch trình của mình để có thời gian tìm tòi và học hỏi, bạn sẽ rất dễ bị cám dỗ để dành thời gian rảnh của mình vào những suy nghĩ vô bổ, nhạt nhẽo và mất thời gian. Nghỉ ngơi là việc rất quan trọng, nhưng việc đạt được những tri thức mới cũng quan trọng. Hãy đảm bảo lịch trình hàng ngày của bạn chia đều thời gian cho cả hai hoạt động này. 26. Một vài người luôn gặp rắc rối, chủ yếu vì họ luôn để tâm trí của mình lo lắng, tâm trí thu hút những thứ đó để ý đến. Những nỗi lo không phục vụ cho bất cứ mục đích có ích nào và có ảnh hưởng ngược nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất cũng như tinh thần bạn. Mayo, người cùng với anh trai mình là William thành lập nên bệnh viện Mayo ở Rochester, nói rằng: "Tôi chưa từng thấy ai chết vì làm việc quá nhiều cả, nhưng tôi từng thấy nhiều người chết vì hoài nghi, vì nỗi lo lắng hướng đến những nguy cơ mơ hồ, không chắc chắn nên rất khó để giải quyết nó theo logic. Thông thường, cách tốt nhất để xóa bỏ nỗi lo lắng là các hành động tích cực để giảm thiểu nguồn phát sinh ra chúng. Khi xây dựng một kế hoạch để giải quyết các vấn đề theo hướng tích cực và bắt tay vào làm việc để triển khai kế hoạch của mình, bạn sẽ không còn phải băn khoăn về những nỗi lo lắng nữa. Các suy nghĩ tiêu cực luôn nhường đường cho một con người quyết tâm theo đuổi một kế hoạch hành động tích cực. 27. Điều tệ nhất về nỗi lo là nó sẽ thu hút toàn bộ những thứ tiêu cực về bạn, giống như những con cừu. Những nỗi lo cũng thường sống theo đàn, một nỗi lo sẽ dẫn tới một nỗi lo khác, và không sớm thì muộn bạn cũng sẽ chìm đắm trong những nguy cơ tiềm tàng. Khi cho phép bản thân mình chơi trò chơi, sẽ thế nào nếu để suy xét về những vấn đề phát sinh và một vấn đề tiềm năng có thể gây ra, các nỗi lo sẽ nhân lên gấp bội. Mỗi một nỗi lo lại khiến nỗi lo tiếp theo tồi tệ hơn. Nếu bạn phải chơi trò chơi, sẽ thế nào nếu? Hãy chơi để giành chiến thắng. Hãy tập trung vào giải pháp chứ không phải bản thân vấn đề và các vấn đề có thể phát sinh thêm. Dù những nỗi lo của bạn có nghiêm trọng đến mức đánh thức bạn dậy vào lúc nửa đêm, thì bạn vẫn có thể tìm ra giải pháp nếu phân tích chúng kỹ càng. 28. Nếu bạn không thể quản lý thái độ của chính mình, làm sao bạn có thể quản lý những người khác? Tại sao những người tin rằng mình sẽ trở thành người quản lý người khác giỏi nhất, nếu họ được trao cơ hội đó, lại không học cách quản lý bản thân mình một cách đúng đắn trước? Muốn quản lý được người khác, trước tiên bạn phải học cách trở thành một tấm gương để mọi người noi theo. Đơn giản là bạn không thể truyền cảm hứng cho người khác đạt được những thành công lớn nếu bạn không thể truyền cảm hứng cho bản thân mình làm được việc đó. Đừng mắc sai lầm mà nhiều người đã mắc phải khi nói rằng khi họ để tôi trở thành quản lý, tôi sẽ chứng minh cho họ thấy tôi có thể quản lý như thế nào. Bước đầu tiên là của bạn. Trước tiên bạn phải chứng tỏ mình xứng đáng với vị trí đó. Bạn có thể nghĩ ra cách đi vào hoặc đi ra hầu hết mọi tình huống, dù tốt hoặc xấu. Bạn không thể có bất kỳ hành động nào nếu không suy nghĩ về nó trước. Nếu bạn không hài lòng với tình huống mình đang gặp phải, bạn có thể cải thiện tình huống đó thông qua sức mạnh của suy nghĩ, cũng chắc chắn như việc bạn có thể phá hủy một cuộc sống tích cực bằng các suy nghĩ tiêu cực. Thành công bắt đầu từ một phân tích trung thực về tình trạng hiện tại của bạn, chịu trách nhiệm về chính cuộc sống của bạn và sự phát triển của một kế hoạch khả thi để đạt được những gì bạn mong muốn. 30. Tâm trí tích cực luôn tìm ra một lối đi, còn tâm trí tiêu cực luôn tìm kiếm những lối không thể đi qua. Ai đó từng nói, không có sự thật mà chỉ có quan điểm về sự thật. Dù bạn có đồng ý với câu nói này hay không, thì tất cả những gì bạn tin tưởng đúng đắn sẽ trở nên hiện thực. Tiềm thức của bạn tin tưởng mọi điều bạn thường xuyên lặp lại và khẳng định với nó khi đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn trước đó bạn chưa từng gặp phải. Hãy tập trung vào các tiềm năng thành công, chứ đừng tập trung vào các cơ hội thất bại. Hãy chia công việc thành nhiều, thành tối nhỏ và giải quyết độc lập từng việc một. Điểm khác nhau duy nhất giữa thành công và thất bại trong bất kỳ công việc nào là thái độ của bạn với nó. 31. Người thông thái là người uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Có thể nói, phẩm chất quan trọng và kỹ năng có giá trị nhất của người lãnh đạo trong việc xây dựng các mối quan hệ là khả năng nghĩ trước khi nói. Nếu bạn thường có xu hướng nói hấp tấp trong giận dữ để rồi sau đó lại hối hận về những hành động của mình, thì lời dạy từ thời thơ bé phải đếm từ 1 đến 10 trước khi nói vẫn có hiệu quả với bạn. Khi bạn tạm dừng lại dù chỉ trong 1 giây để cân nhắc về hậu quả, có thể bạn sẽ suy nghĩ tốt hơn về những gì bạn định nói. Và nếu bạn phải nói về những lời đanh thép, bạn nên sử dụng những từ ngữ mềm mỏng hơn trong trường hợp sau này chúng ta sẽ quay lại làm phiền bạn. Tháng 11. sức khỏe và hạnh phúc. Thái độ tích cực là chiếc chìa khóa đáng tin cậy nhất với tính cách của bạn. 1. Quan điểm của bạn về chính bản thân mình có ảnh hưởng rất lớn đến những sự cảm nhận của người khác về bạn. Nếu bạn là người tự tin, vui vẻ, tích cực, thì đồng nghiệp, bạn bè và gia đình sẽ bị bạn thu hút về những tính cách tích cực đó. Nhưng nếu bạn là người bất hạnh, tiêu cực, luôn phàn nàn về hoàn cảnh của mình, thì những người khác sẽ bị đẩy ra. Thậm chí vào những thời điểm bạn không cảm thấy vui vẻ lắm, nhưng nếu bạn cố ép bản thân mình cư xử tích cực, bạn sẽ sớm nhận ra mình đang thật sự cảm thấy vui vẻ, vì tiềm thức của bạn không phân biệt được sự khác nhau giữa cảm xúc giả và cảm xúc thật. Khi cư xử tích cực, bạn cũng sẽ ảnh hưởng tích cực đến mọi người xung quanh, trong đó bao gồm chính bản thân bạn nữa. 2. Bạn không thể kiểm soát hành động của người khác, nhưng bạn có thể kiểm soát phản ứng của mình với hành động của họ, và đó mới là điều có ý nghĩa lớn với bạn hơn cả. Không ai có thể khiến bạn có bất cứ cảm xúc tiêu cực nào, sợ hãi, giận dữ hay tự ti, trừ phi bạn cho phép họ làm vậy. Có những người luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc đời, ngược lại, khiến người khác thất vọng hay chỉ đơn giản là lợi dụng cảm xúc để bạn sử dụng cho mục tiêu, mục đích ích kỷ riêng của họ. Việc họ có đạt được ý muốn của mình hay không hoàn toàn phụ thuộc vào bạn và việc bạn phản ứng như thế nào với những hành vi tiêu cực của họ. Khi họ bắt buộc phải làm việc với những người như vậy, ngay từ ban đầu bạn phải nhận ra rằng họ đang cố làm bạn thất vọng, không phải vì bạn đã sai gì với họ mà vấn đề nằm ở chính bản thân họ. Hãy nói với bản thân mình rằng họ đang không nói về tôi sẽ không để những người này khiến tôi buồn, tôi kiểm soát được cảm xúc và cuộc đời mình. 3. Bạn luôn nhìn thấy người khác có những đặc điểm tính cách mà bạn tìm kiếm. Vẻ đẹp nằm trong con mắt của người ngắm nhìn. Đó là cách nói ám chỉ rằng chúng ta thấy những gì mình mong muốn được thấy ở người khác. Tất cả chúng ta đều là sự kết hợp phức tạp của cảm xúc, tình cảm, suy nghĩ, tốt có, xấu có. Ấn tượng của bạn về người khác phụ thuộc rất nhiều vào chính bạn và kỳ vọng của bạn vào người đó. Nếu bạn tin rằng ai đó là người tốt, bạn sẽ tìm thấy những phẩm chất tốt ở họ. Và ngược lại, nếu bản thân bạn là người tích cực, bạn sẽ có thiên hướng tìm kiếm những phẩm chất tích cực ở người khác. Vì khi bạn làm việc để phát triển những phẩm chất đó, có những thói quen tích cực sẽ không ngừng cải thiện chính bản thân bạn và tạo cho bạn thói quen tìm kiếm những phẩm chất giống như vậy ở những người khác. Tìm ra điểm yếu của người khác rất dễ dàng, nhưng khi bạn nhận ra điểm tốt của họ và chúc mừng họ vì những thành tựu và tích cực đó, bạn sẽ có những người bạn luôn có thể tin cậy được trong mọi hoàn cảnh. 4. Luôn thiếu những người làm việc đúng thời hạn và không bao giờ biện hộ hay cằn nhằn. Nếu bạn thật sự tìm hiểu về những người đã vươn đến vị trí đứng đầu tại bất kỳ tổ chức nào, bạn sẽ nhận ra rằng họ luôn vui vẻ, chấp nhận thử thách, chủ động trong công việc mà hoàn thành nó. Họ không bao giờ phàn nàn và bào chữa họ thành công vì họ đã rèn luyện bản thân mình trong suốt quá trình đó. Ngược lại, những người chẳng đi đến đâu trong cả công việc lẫn sự nghiệp của mình dường như không thể hiểu nổi vì sao mình không thành công. Bạn có thể dễ dàng trở thành một trong những người thường xuyên tiến bộ trong tổ chức nếu bạn sẵn sàng trả giá. Bất cứ nhà quản lý giỏi nào cũng sẽ nói với bạn rằng kiểu người mà các tổ chức cần nhất là những người quyết đoán, chủ động làm những việc cần làm mà không cần ai yêu cầu và gắn bó với công việc cho tới khi hoàn thành nó. Nếu bạn lựa chọn trở thành người như thế, bạn sẽ là người như thế và sẽ luôn thành công. 5. Làm sao bạn có thể đánh giá đúng về người khác được nếu bạn không học cách đánh giá đúng bản thân mình trước? Khả năng đánh giá bản thân và những gì mình đã làm được một cách khách quan có ảnh hưởng rất lớn đến cấp độ thành công mà bạn đạt được trong suốt cuộc đời mình, cả sự nghiệp và các mối quan hệ. Nếu bạn không đánh giá trung thực các điểm mạnh và điểm yếu của mình, làm sao bạn có thể trông mong rằng bạn sẽ tiến bộ hơn trong những việc mình làm? Bạn phải xác định mình đang ở đâu trước khi phát triển một kế hoạch để đưa bạn đến nơi bạn muốn. Nếu bạn là một người quan sát trung lập. Khách quan thì bạn sẽ khuyên bản thân mình cần phát triển những kỹ năng, thói quen làm việc, sự tương tác với người khác và đóng góp cho tổ chức nhiều hơn như thế nào. Trung thực với chính bản thân mình là bước đầu tiên để hướng tới sự tiến bộ cá nhân. 6. Bạn đang lừa dối người khác hay đang lừa dối chính bản thân mình? Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời. Khi không trung thực hoặc lợi dụng người khác, bạn đang lừa dối chính bản thân mình hơn là lừa dối người khác, bởi bạn phải sống với hành vi của mình đến hết cuộc đời và thật lòng bạn hiểu rõ mình là người như thế nào nhất. Đôi khi chúng ta bị thôi thúc bởi những ý nghĩ muốn lợi dụng người khác, nếu thiếu ý chí đến mức bị cuốn vào chuyện đó mà không suy nghĩ kỹ càng, bạn sẽ phải trả giá vì những hành động của mình. Tuy nhiên trên thực tế, nếu bạn trung thực và cư xử ngay thẳng với một người mà lẽ ra bạn có thể lợi dụng được, bạn sẽ trở thành một người tốt hơn. 7. Những từ hao tốn tiền bạc nhất là tôi không có thời gian. Cái giá phải trả cho những từ này là vô cùng phong phú. Bạn có thể đánh mất những khoảng thời gian vui vẻ bên gia đình. Bạn có thể sẽ không sửa được một lỗi nhỏ nào mà sau này nó sẽ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Bạn có thể bỏ qua yêu cầu cấp bách của cơ thể muốn được nghỉ ngơi và rèn luyện trong bất cứ trường hợp nào. Đừng để bản thân mình không có đủ thời gian làm những việc để mình giữ gìn hạnh phúc cho bản thân mình. Có rất nhiều cách quản lý thời gian tốt hơn để bạn có đủ thời gian làm những việc cần làm. Một nhà lãnh đạo tốt luôn có một đồng sự tin cậy để gánh vác, giúp một phần gánh nặng trong những thời điểm khó khăn, và mọi người đều có thể dùng thái độ tích cực để tìm thấy nguồn năng lượng giúp mình làm việc nhanh chóng và tốt hơn. Nếu bạn luôn bị áp lực về thời gian, có lẽ bạn nên tiến hành phân tích toàn bộ cách làm việc của mình. Đừng bao giờ để bản thân mình không có đủ vài phút để làm những việc mình muốn hoặc cần làm. 8. Hạnh phúc không hề bị tiêu giảm mà sẽ được nhân lên gấp bội khi bạn chia sẻ với người khác. Nó là thứ tài sản đặc biệt mà khi cho đi bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn. Hạnh phúc là thứ bạn càng cho đi nhiều thì bạn sẽ nhận lại nhiều hơn. Những phần thưởng lớn nhất trong cuộc sống không đến từ việc đếm xem trong ví của bạn có bao nhiêu tiền, mà đến từ cảm giác hài lòng khi giúp những người khác có được hạnh phúc. Những người giàu có nhất trên thế giới đã khám phá ra cách gắn kết hai điều đó lại với nhau. Họ học được cách mang lại dịch vụ vừa làm hài lòng khách hàng, vừa tạo ra lợi nhuận cho bản thân mình. Khi bạn đang hào hứng làm công việc của mình và quyết tâm khiến khách hàng của bạn cảm thấy vui mừng vì họ đã lựa chọn bạn để làm việc cùng, những lợi nhuận lớn sẽ đến với bạn. Không bao giờ là đủ khi bạn chia sẻ niềm vui của bạn với người khác. 9. Nở một nụ cười là một việc làm nhỏ nhưng lại mang đến những kết quả lớn. Thế giới động vật hành động nhe răng ra chắc chắn là một dấu hiệu gây hấn, nhưng trong thế giới con người thì ngược lại, không gì là có thể khiến một người đang tức giận và hung hăng dịu xuống nhanh hơn một nụ cười ấm áp. Một nụ cười thường trực sẽ giúp bạn luôn được chào đón, và khi bạn nhờ ai đó giúp đỡ với một nụ cười thân thiện thì thậm chí bạn sẽ nhận nhiều hơn những gì mình cần. Hãy tập cười với người khác cho đến khi, dù trong trường hợp nào, khi bạn được giới thiệu với người khác, khi chào đón một người bạn cũ hay khi đến nơi làm việc vào buổi sáng, thì phản xạ tự nhiên của bạn cũng là nở một nụ cười thân thiện với người đối diện. Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng nụ cười của bạn là thật lòng, người khác sẽ nhanh chóng nhận ra sự giả dối, và không gì khiến mọi người khó chịu hơn là một nụ cười giả tạo và vô cảm. 10. Bạn có thể tìm thấy hạnh phúc khi đi trên đường, chứ không phải là khi tới đích bạn mới cảm nhận được nó. Đó là sự thật. Tiền bạc không thể mua được hạnh phúc. Phần lớn con người chúng ta có động lực từ những khát khao trong lối sống mà chúng ta mong muốn cho bản thân và gia đình mình, chứ không phải là từ những tài sản vật chất như nhà cửa, những kỳ nghỉ, ô tô, v.v. Khi bạn nhận ra sự thật này, bạn sẽ biết rằng mình phải ngay lập tức nâng niu tiêu chuẩn lên. để khuyến khích bản thân mình vươn đến những mục tiêu cao hơn nữa. Các mục tiêu đó nên bao gồm những thứ mà bạn mơ ước, nhưng trên tiến trình thực hiện những mục tiêu đó, hãy nhớ lời cựu chủ tịch Kim CEO của hãng máy tính Apple từng nói: thành công là quá trình chứ không phải là điểm đến. Hãy đảm bảo rằng bạn sẽ tận hưởng chuyến đi của mình. 11. Bạn không thể tìm thấy hạnh phúc khi đánh cắp nó từ người khác. Điều này cũng đúng với vấn đề tài chính. Trên thế giới này có rất ít những thứ bạn lấy của người khác mà lại có thể khiến cuộc sống của bạn giàu có hơn. Thường thì điều ngược lại cũng đúng. Khi bạn chia sẻ sự giàu có và hạnh phúc với người khác, bạn sẽ thêm giàu có và hạnh phúc. Trên thực tế, thành công hay giàu có cũng chẳng có giá trị gì nếu bạn không chia sẻ chúng với người khác. Bạn không thể tích trữ hay để dành hạnh phúc, để đến khi cần thì lấy nó ra, bởi nó là một khái niệm trừu tượng. Có câu nói, cuộc sống này không có sự an toàn, chỉ có những cơ hội mà thôi. Bạn phải tự kiếm tìm an toàn tài chính và hạnh phúc cho bản thân và chia sẻ với người khác để giữ gìn chúng. 12. Một nụ cười làm bạn đẹp hơn, dễ chịu hơn mà không mất gì cả. Khi đối mặt với ống kính, chúng ta có một phản ứng tự nhiên là mỉm cười. Bằng bản năng, chúng ta biết mình đẹp và hấp dẫn hơn khi mỉm cười. Khi bạn cười với người khác sẽ có cảm tình với bạn. Nhưng quan trọng hơn là nó cũng khiến bạn cảm thấy tốt hơn về bản thân mình. Các chuyên gia đã phát hiện ra rằng khi mỉm cười, cơ thể bạn sẽ xảy ra những phản ứng hóa học khiến bạn thật sự cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Khi bạn nói chuyện với nụ cười luôn nở trên môi, người khác sẽ không đề phòng và cởi mở hơn với bạn. Dù bạn nói chuyện trực tiếp hay qua điện thoại, những người thường xuyên phải làm việc bằng cách nói chuyện với người khác qua điện thoại đã phát hiện rằng những người họ nói chuyện cùng có thể nghe thấy nụ cười trong giọng nói của họ. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc giữ cho giọng nói của mình luôn dễ chịu, hãy luôn mang theo một chiếc gương nhỏ bên mình để có thể kiểm tra được bạn có đang cười khi nói chuyện với người khác hay không. 13. Thiện cảm sẽ giúp bạn chinh phục người khác nhanh hơn là lòng ghen ghét. Muốn người khác yêu quý mình thì trước tiên bạn phải yêu quý họ đã. Bạn sẽ nhận được rằng gần như không người nào bạn yêu quý lại đi ghét bỏ bạn. Con người chúng ta là thế. Nếu bạn thể hiện dù chỉ một chút tình cảm yêu mến với người khác, mọi cảm xúc tiêu cực của người khác về bạn sẽ bị xua tan ngay lập tức. Khi bạn nhận ra sự sáng suốt ẩn chứa trong câu nói này, thì mỗi người bạn gặp đều có tiềm năng trở thành bạn bè của bạn. Cách chắc chắn nhất để được sự yêu mến của mọi người là bạn phải yêu mến người khác vô tư và không do dự. Nếu bạn ra thêm điều kiện cho tình bạn hay cố gắng giành được tình cảm của người khác chỉ vì những gì họ có thể làm cho bạn, thì họ sẽ nhanh chóng nhận ra sự giả dối của bạn. Khi bạn thể hiện bằng hành động rằng bạn quan tâm đến họ và luôn cho đi nhiều hơn những gì nhận lại từ họ, họ sẽ là những người bạn tốt nhất của bạn đến hết cuộc đời. 14. Người hào phóng trao tặng hạnh phúc cho người khác luôn nắm giữ được rất nhiều hạnh phúc trong tay mình. Như nhà giáo dục người Mỹ từng viết, hạnh phúc thực sự không phụ thuộc vào những thứ bên ngoài, nó được nuôi dưỡng bằng những thứ bên trong con người bạn. Hạnh phúc sẽ ở lại với bạn nếu niềm hạnh phúc đó xuất phát từ những suy nghĩ về tình cảm bên trong bạn. Bạn phải nuôi dưỡng tâm hồn mình nếu muốn có được hạnh phúc dài lâu. Bạn phải cung cấp cho tâm hồn mình những suy nghĩ và ý tưởng tượng thú vị. Vì một tâm hồn trống rỗng sẽ tìm kiếm niềm vui như một sự thay thế cho hạnh phúc. 15. Nụ cười chứ không phải sự giận dữ mới là liều thuốc giải tỏa được những lo lắng trong bạn. Vài năm trước đây, một biên tập viên của một tạp chí nổi tiếng đã chữa bệnh theo đúng nghĩa đen bằng những nụ cười. Ông nhập viện khi bệnh đã nặng và khiến ông vô cùng đau đớn. Ông nhận ra rằng mỗi khi mình vui vẻ thì nỗi đau đớn về mặt thể xác cũng được xoa dịu. Từ đó, ông tự bắt mình phải tuân theo một chương trình chữa bệnh bằng tiếng cười. Ông đọc những cuốn sách hài hước kể về chuyện cười, yêu cầu những người đến thăm mình phải chuẩn bị sẵn một mẫu chuyện cười và không ngừng xem hài kịch trên TV. Cuối cùng ông đã chiến thắng được bệnh tật. Đừng quá nghiêm túc đến mức bạn không thể cười. Chính bản thân mình hay những tình huống mình gặp phải, bạn sẽ không bao giờ có khả năng làm việc hơn 80.000 giờ đồng hồ và 40 giờ một tuần trong vòng 40 năm. Mỗi năm nghỉ 2 tuần. Nếu bạn không tìm ra cách để bản thân mình thư giãn một chút trong suốt hành trình đó. 16. Khi cảm thấy ở oải trong người, hãy thử phương pháp chữa bệnh tự nhiên xem sao, đừng ăn thêm gì cho đến khi bạn thấy đói trở lại. Rất nhiều chuyên gia ủng hộ việc ăn 4 bữa nhỏ một ngày và chúng đều có giá trị dinh dưỡng như nhau. Khi bạn giới hạn lượng béo và đường nạp vào cơ thể mình, bạn không cần lo lắng quá nhiều về việc bạn đã nạp bao nhiêu năng lượng. Chế độ ăn nhiều ngũ cốc và rau quả sẽ giúp bạn dễ tiêu hóa thức ăn hơn, giữ đường huyết của bạn ổn định hơn, đồng thời khiến bạn ăn ít chất béo đi. Do đó, bạn sẽ thấy mình khỏe mạnh hơn rất nhiều, vì cơ thể không còn tích trữ nhiều chất béo nữa. Gần như bạn sẽ ngay lập tức cảm thấy cơ thể mình tràn trề năng lượng khi áp dụng chế độ ăn uống đó. 17. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Trước khi nghĩ đến chuyện duy trì thể chất lành mạnh, bạn phải phòng ngừa các bệnh tật trước đã. Trên thực tế, rất nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nhất, đặc biệt là ung thư và tim mạch, là do bạn tự chuốc lấy. Thói quen hút thuốc và chế độ ăn uống không đảm bảo góp phần giảm tuổi thọ của hàng triệu người. Không may là mối nguy hại thường chỉ xuất hiện sau một thời gian dài, và khi chúng ta cảm nhận được tác hại của nó thì đã quá muộn rồi. Đừng để những thói quen xấu hủy hoại sức khỏe của bạn. Hãy áp dụng lối sống giảm thiểu lạm dụng mọi loại thuốc và thay thế thói quen ăn uống không tốt bằng chế độ ăn lành mạnh và tập thể dục thường xuyên. Khi làm như vậy, bạn sẽ không chỉ cảm thấy sức khỏe, thể chất của mình được cải thiện, mà bạn cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn về bản thân mình. 18. Nếu bạn muốn có sức khỏe tốt, hãy học cách ngừng ăn trước khi cảm thấy no hoàn toàn. Rất nhiều thói quen ăn uống xấu của chúng ta được hình thành từ khi chúng ta còn là những đứa trẻ. Khi còn bé, chúng ta được khuyến khích trở thành thành viên của câu lạc bộ vét sạch đĩa, ăn hết mọi thứ chúng ta được phục vụ. Tuy nhiên, khi trở thành người lớn, sự trao đổi chất trong cơ thể của chúng ta đã thay đổi và có nhu cầu của chúng ta cũng khác đi rất nhiều. Khi cơ thể đã thật sự trưởng thành, chúng ta cần ít năng lượng hơn để nuôi dưỡng cơ thể, và những chất chưa được dùng đến sẽ được tích lại dưới dạng mỡ. Khi cơ thể không phát triển nữa, chúng ta sẽ bắt đầu béo lên. Hãy ăn ít hơn, ngừng ăn trước khi thấy hoàn toàn no và nhai thức ăn kỹ hơn. Có người ăn tối cũng có tác dụng. Một cuộc trò chuyện sinh động có thể khiến bạn bớt tập trung vào đồ ăn mà tập trung vào thức ăn cho chính tâm hồn mình. 19. Nếu lúc nào cũng để tâm đến bệnh tật, bạn sẽ luôn ốm yếu. Các bác sĩ chỉ mới bắt đầu tìm hiểu về tầm quan trọng của thái độ trong việc duy trì sức khỏe và thể chất lành mạnh. Nhưng thật sự là nếu có nhiều việc làm cần thiết để duy trì sức khỏe và không quá quan tâm xem cơ thể của mình có gì không ổn, bạn sẽ có nhiều khả năng giữ sức khỏe tốt hơn là để tâm trí mình luôn chăm chăm vào những bệnh tật có thể xảy đến với bạn. Bạn sẽ trở thành thứ bạn nghĩ đến. Tâm trí là bộ phận của một công cụ tuyệt diệu có ảnh hưởng lớn đến thể chất của bạn. Hãy giữ tâm trí mình luôn khỏe mạnh và vững vàng, cơ thể của bạn cũng sẽ trở nên khỏe mạnh. Một vài người nổi tiếng quảng cáo cho những sản phẩm mà bản thân họ sẽ không bao giờ sử dụng. 20. Có lẽ trong thời đại ngày nay, bạn cần rèn luyện khả năng đánh giá và phán đoán bảo thủ một chút trong mọi quyết định của mình. Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy rẫy những quảng cáo phóng đại quá mức và những lời hứa hẹn rỗng tuếch. Vì được trả thù lao cho việc quảng cáo nên đôi khi những người mà bạn ngưỡng mộ trở thành phát ngôn viên cho những sản phẩm mà bản thân họ sẽ không bao giờ đụng đến. nhưng họ cũng không bao giờ cảm thấy hối hận về việc đã thuyết phục bạn mua. Khi liên quan đến vấn đề tiêu hóa, hãy quyết định xem bạn sẽ ăn gì, đừng để bị tác động bởi những người mà niềm vui duy nhất của họ là bán sản phẩm cho bạn. Theo luật, các công ty sản xuất thực phẩm phải công bố toàn bộ thành phần sản phẩm của họ để bạn có thể quyết định xem bạn có muốn ăn chúng hay không. Hãy luôn tìm đọc thật kỹ các thành phần in trên bao bì sản phẩm trước khi sử dụng. 21. Bạn có thể ăn nhiều các loại hoa quả chín và rau tươi. Có thể quá trình tiến hóa dạy con người chúng ta tìm thấy niềm vui trong việc ăn những thứ tốt cho cơ thể mình nhất, nhưng hệ tiêu hóa của chúng ta lại chưa thích ứng hoàn toàn để xử lý hiệu quả một vài thứ mà chúng ta thích ăn nhất, ví dụ như cần phải tiêu hao rất nhiều năng lượng để tiêu hóa các loại thịt và những thức ăn quá nhiều đạm. Lẽ ra bạn có thể sử dụng nguồn năng lượng đó vào việc gì đó hiệu quả hơn là chỉ xử lý thức ăn. Tuy nhiên, rau tươi, hoa quả chín lại là những thứ bạn có thể ăn thoải mái. Chúng có rất ít chất béo, cơ thể của bạn sẽ dễ dàng tiêu hóa chúng, và chúng cũng cung cấp những thành phần dinh dưỡng giúp cơ thể bạn nhanh chóng chuyển hóa thành năng lượng. 22. Bạn biết cách chăm sóc cho ô tô của mình để nó luôn ở trong tình trạng tốt, vậy tại sao bạn không học cách ăn uống để có sức khỏe tốt? Chúng ta thường dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu về cơ chế hoạt động của máy móc và cũng cần những dịch vụ nào để luôn ở trong tình trạng hoạt động tốt, nhưng chúng ta lại chưa quan tâm đầy đủ đến những nhu cầu của cơ thể. Tài sản quan trọng nhất của chúng ta, tuy nhiên không bao giờ là quá muộn để tìm hiểu về chúng. Có hàng trăm cuốn sách về chủ đề này, hãy tìm hiểu những kiến thức cần thiết chăm sóc cho cơ thể mình và nó sẽ chăm sóc lại bạn. 23. Đừng cố trị bệnh đau đầu, nên trị nguyên nhân gây ra bệnh đau đầu thì hơn. Nếu bạn gặp một vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, tất nhiên là bạn nên đi khám bệnh, nhưng bạn cũng nên nhớ rằng có rất nhiều căn bệnh. Những căn bệnh đó lại có hàng ngàn cách để chữa bệnh mà không cần bác sĩ kê đơn. Sinh ra từ những nguyên nhân bạn có thể kiểm soát được, những cơn đau đầu, rối loạn bao tử, đau cơ hay hôn mê giống như những dấu hiệu cho thấy bạn chưa quan tâm đến những nhu cầu của cơ thể hay những vấn đề trong tâm trí của chính mình. Hãy cân nhắc thật kỹ xem liệu bạn có bị vướng vào vấn đề nào làm mình lo lắng và căng thẳng không. Hãy tự hỏi bản thân mình xem bạn đã luyện tập đủ để giữ vững cơ thể mình vừa vặn và luôn tràn đầy năng lượng chưa. Và dù trong bất cứ nghịch cảnh nào, bạn cũng nên ngay lập tức hành động để hiểu nguyên nhân của vấn đề và tìm ra cách khắc phục của nó. Khi làm như vậy, bạn sẽ nhận ra rằng bạn có nhiều năng lượng và sinh lực để theo đuổi mục tiêu xác định của mình hơn. 24. Để ý đến thói quen ăn uống là cách bạn cố gắng để không phải trả tiền hóa đơn khám bệnh. Chúng ta chỉ mới bắt đầu hiểu về tác động mạnh mẽ của cơ chế, chế độ ăn uống đến sức khỏe và hạnh phúc của mình, nhưng từ lâu chúng ta đã biết đến thức ăn nào là tốt nhất và có hại nhất với mình. Tuy vậy, chúng ta thường không để ý đến chuyện đó. Chúng ta thích tận hưởng cho bản thân mình ngay bây giờ hơn, và sau này mới biết lo lắng về hậu quả của nó. Nếu bạn để ý đến thành phần dinh dưỡng, có thể bạn sẽ tránh được những vấn đề về sức khỏe. Chuyên gia chúng ta nên tránh sử dụng nhiều chất caffeine, rượu, muối và nên ăn những thứ ít protein, ít béo và có nhiều như rau xanh, ngũ cốc, mì ống, bánh mì, khoai tây và hoa quả. Họ cũng khuyên chúng ta nên ăn nhiều đồ ăn có chất xơ như ngũ cốc, bánh mì nguyên cám, khoai tây cũng như các loại rau và hoa quả nhiều chất xơ như cải xanh, cà rốt, đậu đũa, cam và dâu tây. 25. Cảm giác vô cùng ngon miệng thường không giúp bạn có một sức khỏe lành mạnh. Một nguyên nhân phổ biến dẫn đến những bệnh tật liên quan đến đồ ăn là ăn quá nhiều. Nếu bạn giảm chế độ ăn của mình xuống thì mọi chuyện rõ ràng sẽ tốt đẹp hơn. Điều này đặc biệt đúng với những đồ ăn có chứa đường đã tinh chế. Nếu bạn thấy mình không thể hoàn toàn loại bỏ đồ ngọt ra khỏi chế độ ăn của mình, ít nhất thì hãy giới hạn chỉ nạp vào cơ thể mình từ 1 đến 2 phần nhỏ đồ ngọt mỗi tuần. Hệ thống tiêu hóa của bạn sẽ phải xử lý lượng đường tối thiểu. Hãy nhớ đừng biến những đồ ngọt có chứa đường tinh chế thành một phần thường xuyên trong chế độ ăn của bạn. 26. Thời gian là thầy thuốc vĩ đại nhất. Nếu có cơ hội, hãy chữa lành hầu hết mọi bệnh tật mà mọi người vẫn phàn nàn. Điều này không có nghĩa là bạn không cần quan tâm đến những vấn đề về thể chất. Nếu cơ thể bạn có gì không ổn, bạn nên cố gắng hiểu càng nhanh càng tốt nguyên nhân khiến bạn đau ốm như vậy và sau đó hành động để khắc phục tình huống đó. Nhưng đôi khi chúng ta thấy mình căng thẳng và đau đớn, đầu chúng ta đau như muốn bổ, đồ ăn trong dạ dày như muốn nổi loạn, còn lưng thì đau nhức. Nguyên nhân có thể chỉ là do căng thẳng, và giải pháp là bạn phải thật sự thư giãn. Hãy cho phép bản thân mình mỗi ngày, điều đó có thời gian để trút bỏ mọi phiền muộn và dự tính về những thứ bạn thích. Một vài giờ hoàn toàn thư giãn trong tuần có thể tạo ra những tác dụng tuyệt diệu với những vấn đề đang làm phiền bạn và mang đến cho bạn nguồn năng lượng cũng như triển vọng bạn tưởng mình đã đánh mất. 27. Kiến tạo nên một công trình luôn nhận được nhiều hơn là người phá hủy nó. Bất cứ ngành nghề và công việc nào cũng đều đòi hỏi nhiều kỹ năng, sự cống hiến và kiên trì để tạo ra thứ gì đó có giá trị hơn là đi phá hoại những gì người khác đã tạo ra. Con mắt nhìn nhận và sự lành nghề cần thiết để tạo ra một thứ thuộc về cái đẹp từ những vật liệu bình thường ai cũng kiếm được, được trả nhiều tiền công hơn nhiều so với công việc đơn giản là phá hủy nó. Hãy đảm bảo rằng bạn là người xây dựng và sáng tạo nên vật chất và ý tưởng, chứ không phải là kẻ phá hoại. Thật ra vấn đề nằm ở thái độ. Khi bạn tạo cho mình thói quen tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo giàu sức tưởng tượng, tìm kiếm những phương thức thực hiện những việc đã cũ theo cách tốt hơn, bạn sẽ trở thành người kiến tạo. 28. Khi bạn không thể chiến thắng, ít nhất bạn cũng có thể mỉm cười. Hemingway đã miêu tả lòng dũng cảm là vui lòng chịu sức ép. Khi bạn có thể chứng tỏ được rằng mình luôn giữ được tinh thần vui vẻ khi đối mặt với thất bại, bạn đã có bước đi đầu tiên để khiến mọi người tôn trọng mình và chuẩn bị cho bản thân mình đến với chiến thắng tiếp theo. Đừng quá nghiêm trọng với bản thân và tình huống của mình đến nỗi bạn không thể thật lòng mỉm cười chúc mừng những người từng giúp đỡ bạn. Hãy thật lòng mang mọi chuyện tốt đẹp nhất đến với họ, sau đó dành thời gian để tự cải thiện khả năng của bản thân mình và tiếp tục trò chơi. 29. Khi bạn bắt đầu tìm kiếm triệu chứng bệnh tật, nó sẽ sớm đến với bạn. Sức mạnh tâm trí của bạn thật sự rất kỳ lạ, ảnh hưởng của nó đến cơ thể của bạn mạnh đến mức bạn không thể tin được. Việc thử các phương pháp y học mới bằng cách cho một nhóm được kiểm soát uống giả dược đã trở thành một mẫu thí nghiệm tiêu biểu. Nếu tâm trí nghĩ rằng cơ thể đang thật sự nhận được điều trị có tác dụng tích cực, người uống giả dược có thể thật sự có những biểu hiện y hệt như những người uống thuốc thật. Hãy tận dụng hiểu biết về ảnh hưởng của tâm trí đến sức khỏe thể chất của mình. Hãy kết hợp chế độ ăn uống đầy đủ với thái độ tích cực trong cuộc sống. Nếu bạn có những bước đi cần thiết để giữ sức khỏe tốt, thái độ của bạn sẽ được cải thiện. Và nếu bạn có thái độ tích cực, bạn sẽ có nhiều khả năng có được một lối sống lành mạnh hơn. Kết quả là sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn sẽ có mối quan hệ và hỗ trợ lẫn nhau. Cái này sẽ giúp cái kia phát triển. 30. Nếu tâm trí có thể khiến bạn ốm, và nó có thể làm thế, hãy nhớ rằng nó cũng có thể khiến bạn khỏe lại. Bạn không thể có cùng một lúc một cơ thể khỏe mạnh và một tâm trí ốm yếu. Ngược lại, cũng rất khó để duy trì thái độ tích cực khi cơ thể bạn không khỏe. Hãy làm việc rồi chơi đùa, hoạt động thể chất, rồi đến hoạt động tinh thần, luyện tập rồi nghỉ ngơi, ăn uống rồi nhịn. Hãy nghiêm túc rồi thật hài hước. Tháng 1. Đặc điểm tính cách. đáng tin là nền tảng đầu tiên của một nhân cách tốt. Những người đáng tin là những người sẽ làm những gì họ nói rằng mình sẽ làm và tuân theo các điều kiện đã thỏa thuận. Họ là những người lãnh đạo, những người hướng dẫn người khác vì họ chứng minh được rằng mình có khả năng quan tâm đến người khác và đáng tin cậy. Nếu bạn tôn trọng bản thân dù để vững, giữ vững cam kết, thậm chí những hoàn cảnh không thuận lợi, thì người khác sẽ tôn trọng bạn. Giống như những đặc điểm tính cách khác, đáng tin là một thói quen. Hãy bắt đầu ngày hôm nay, ngày đầu tiên của một năm mới, để phát triển thói quen là người đáng tin. Nếu bạn còn chần chừ hay thấy khó thực hiện những cam kết của mình, hãy bắt đầu từ những việc nhỏ. Ví dụ như, hãy tự hứa với bản thân mình rằng mình sẽ luôn luôn đúng giờ và cố gắng quản lý thời gian để giữ được lời hứa đó. Bạn sẽ sớm cảm nhận thấy việc giữ những cam kết khác trở nên dễ dàng hơn. Tháng 1, 2. Bạn có thể đoán được tính cách của người khác qua cách chọn bạn của họ. Đúng như người ta vẫn nói, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Chúng ta thường chọn những người cùng sở thích, cùng chia sẻ những giá trị giống mình để kết bạn và cộng tác trong công việc. Nếu bạn kết bạn với những người vui vẻ, tích cực và làm việc hiệu quả, thì bạn cũng sớm trở thành người vui vẻ, tích cực và làm việc hiệu quả. Nhưng không may là điều ngược lại cũng đúng. Những người hay buồn rầu, tiêu cực và thích phá hoại chắc chắn cũng sẽ kéo bạn xuống cùng họ. Hãy dành phần lớn thời gian của bạn cho những người có thái độ tích cực. Nếu công việc của bạn phải tiếp xúc với những người tiêu cực, hãy cố gắng giảm thiểu thời gian đó tới mức tối đa. Trong khả năng của mình và trên tất cả, đừng để sự tiêu cực của họ làm bạn chán nản. Thay vào đó, hãy thể hiện thái độ tích cực của bạn. Thanh danh là những gì người khác nghĩ về bạn, còn nhân cách của bạn là chính con người bạn. Bạn muốn thanh danh và nhân cách của mình là một, nhưng hãy tập trung nhiều hơn vào phương diện tính cách. Bạn có thể lừa dối người khác về việc bạn thực sự là ai trong một khoảng thời gian, nhưng nó không thể kéo dài. Cách chắc chắn nhất để khiến thanh danh và nhân cách của bạn luôn thống nhất là hãy sống làm sao để không điều gì làm bạn có thể khiến bạn xấu hổ. Nếu chúng được đăng trên trang nhất của một tờ báo, một nhân cách tốt là một nhân cách không bao giờ đi tắt đạo đức. Dù mọi người đều làm như vậy, bạn hãy tạo dựng nhân cách tốt cho mình bằng những việc làm đúng đắn, vì đó là những việc nên làm. Mọi suy nghĩ của bạn đều trở thành một phần cố định trong nhân cách của bạn. Mọi suy nghĩ của bạn dù tốt hay xấu đều là một dạng năng lượng có thể gây ảnh hưởng tốt hoặc xấu hơn đến những người tiếp nhận nó. Quan trọng hơn, những suy nghĩ của bạn còn ảnh hưởng đến chính bản thân mình nữa. Bạn trở thành người mà bạn hay nghĩ đến nhất. Nếu bạn nghĩ về thành công, bạn sẽ buộc trí óc của mình tìm kiếm thành công, và bạn sẽ thu hút một nguồn năng lượng lớn những nhân tố thành công về phía mình. Ngược lại, nếu nghĩ về thất bại và nỗi buồn, bạn sẽ trở thành người đau khổ và thất vọng. Để giữ tâm trí mình luôn tích cực, vào khoảnh khắc bắt đầu cảm nhận sự tiêu cực đang rình rập quanh mình, bạn hãy chủ động giảm thiểu tối đa những ý nghĩ tiêu cực và thay thế chúng bằng những ý nghĩ tích cực. Nhân cách lành mạnh là tài sản lớn nhất của chúng ta, vì nó mang đến cho chúng ta sức mạnh để có thể điều khiển những tình huống khẩn cấp trong cuộc sống thay vì lao thẳng vào chúng. Nếu không có thái độ sống tích cực, cuộc sống có thể được miêu tả như một thời kỳ dài bị ngắt quãng bởi những tình huống khẩn cấp bất thường khiến bạn bị lung lay đến tận gốc rễ. Bản thể của mình, đó có thể là những vấn đề cá nhân, những tình huống liên quan đến tài chính hay sức khỏe, nhưng chúng ta phải được giải quyết độc lập và nhanh chóng. Cách tốt nhất để đối phó với bất cứ khủng hoảng nào là tập trung vào giải pháp, chứ không phải là vào người chịu trách nhiệm hay nguyên nhân gây ra vấn đề. Hãy tiến hành và đánh giá những thiệt hại thật nhanh, sau đó dành thời gian cân nhắc về các lựa chọn và hậu quả của chúng. Cuối cùng, hãy triển khai giải pháp hiệu quả nhất. nếu bạn xử lý các tình huống khẩn cấp trong cuộc sống ngay khi chúng xuất hiện bằng cách riêng của mình, bạn sẽ trở thành một người tốt và mạnh mẽ hơn vì bạn đã dám nhìn thẳng vào vấn đề và chế ngự chúng. Có một số người giống như những chiếc đồng hồ rẻ tiền, họ không phải là người đáng tin, có vẻ như không thực tế khi trông đợi vào một chiếc đồng hồ không đắt tiền và được sản xuất hàng loạt lại chạy chính xác và được chế tác tinh xảo như đồng hồ Rolex. Chúng không được chế tạo với chất lượng nguyên liệu giống nhau và cũng không được làm ra bởi những tay chế tác xuất sắc. Vì một lý do nào đó, chúng ta đối xử với tài sản quan trọng nhất của chúng ta, bản thân mình, như một chiếc đồng hồ rẻ tiền. Đừng bỏ mặc những thứ quan trọng như nhân cách của bạn. Hãy lựa chọn những nét tính cách mà bạn ngưỡng mộ và phát triển chúng. Đừng nản chí khi mắc sai lầm. Chúng ta sẽ mất cả đời để hoàn thiện quá trình xây dựng nhân cách. Nhưng thật may là bạn càng dành nhiều thời gian để xây dựng nhân cách thì bạn sẽ càng làm tốt chuyện đó hơn. Lựa chọn một người bạn hâm mộ và bắt chước họ, càng giống càng tốt. Hành động này có thể mang dấu ấn tôn thờ cá nhân, nhưng nó giúp ích cho việc phát triển cá nhân. Sự khác nhau giữa việc tôn thờ cá nhân mù quáng và việc chọn hình mẫu để mô phỏng tích cực là khả năng phân biệt giữa những tính cách tốt và những tính cách không được tốt cho lắm. Những người hùng của bạn không thể hoàn hảo, bởi chẳng ai trong chúng ta là hoàn hảo cả. Hãy nhìn nhận rằng tất cả chúng ta đều là những con người bình thường. Hãy tha thứ cho những người hùng của bạn nếu họ thất bại và tiếp tục mô phỏng những tính cách mà bạn yêu quý và tôn trọng ở họ. Hãy so sánh tính cách riêng của bạn với những người đã đạt được những thành công vĩ đại trong lĩnh vực của họ để mở rộng tầm nhìn và nâng cao những mục tiêu của bạn. Khi nhận thấy những gì người khác đã làm và quá trình phát triển bản thân, nhân cách của họ, bạn sẽ tìm ra cách phát triển nhân cách tốt nhất cho bản thân mình. Nhìn chung, khoác lác là sự thú nhận của mặc cảm và tự ti. Những người thực sự có khả năng không cần phải khoác lác về những gì họ đã làm, họ để hành động tự lên tiếng. Khi khoác lác về những thành tựu của mình, bạn đang cho người khác biết rằng bạn cảm thấy bất an về giá trị bản thân mình trên thế giới huấn luyện viên bóng chày. Tom Ni từng nói rằng có những người quan sát mọi việc diễn ra, có những người thắc mắc về việc những gì đang diễn ra và có những người khiến mọi việc diễn ra như vậy. Hãy cố gắng để trở thành một trong những người khiến mọi việc diễn ra như vậy. Nếu bạn thể hiện được khả năng của mình với người khác, họ sẽ tôn trọng bạn hơn là bạn chỉ nói với họ mình sẽ làm được những gì. Lời nói có thể dẫn đến hiểu lầm, nhưng hành động tự chúng ta sẽ nói tất cả. Nói tục là dấu hiệu của việc thiếu vốn từ vựng hoặc khả năng nhận định sai lầm, hoặc cả hai. Tai Quan từng chỉ ra rằng sự việc khác nhau giữa từ đúng và từ gần đúng cũng giống như sự khác biệt giữa một tia chớp và một con đom đóm. Đừng bao giờ sử dụng những từ tục tiểu, đặc biệt là với những người bạn không biết rõ. Thay vào đó, bạn hãy xây dựng vốn từ bằng cách đọc và học hỏi để có thể diễn tả đơn giản và trôi chảy mọi việc mình muốn nói. Khi mở rộng vốn từ, bạn cũng đang mở rộng chính tâm trí mình, vì việc hiểu từ ngữ và nghĩa của chúng là điều kiện cần thiết giúp bạn hiểu được những khái niệm đằng sau chúng. Hãy dành thời gian hàng ngày của mình cho việc học hỏi và suy nghĩ. Nếu bắt buộc bạn phải lừa dối, đừng bao giờ lừa dối người bạn thân nhất của mình và chính bản thân mình. Khi hiểu rõ về bản thân, mục tiêu, ước mơ, khát vọng của mình, bạn sẽ hiểu rõ những thứ xung quanh mình hơn. Do đó, bạn luôn phải thành thật với chính bản thân mình. Khoảnh khắc bạn bắt đầu lừa dối bản thân của mình cũng là lúc bắt đầu bạn hạ thấp nhân phẩm của mình, là thời điểm bạn sẽ cho phép mình hợp lý hóa biện hộ cho những hành vi không thể chấp nhận được của mình. Hãy đảm bảo rằng bạn là người mà chính bạn yêu quý, một người có nhân cách lành mạnh. Nếu bạn không yêu quý bản thân mình, Làm sao bạn có thể trông mong người khác sẽ yêu quý bạn? Hãy dừng ngay lại và kiểm tra các hành vi của mình theo phương pháp Loris. Nhất có thể, hãy tự hỏi bản thân mình, tôi có phải là kiểu người mà chúng tôi muốn ở bên này hay không? Việc phát triển những đặc điểm và tính cách tốt cũng giống như việc đạt được bất cứ mục tiêu nào khác. Hãy xác định xem bạn muốn ở đâu và sau đó hãy phát triển một kế hoạch dẫn bạn tới đó. Tiền bạc có ảnh hưởng tốt lẫn ảnh hưởng xấu, tùy thuộc vào nhân cách của người sở hữu nó. Đó là thật sự, tiền bạc không có tính cách, nhân phẩm hay giá trị. Nó chỉ phản ánh những khát vọng của người chủ sở hữu. Người ta có thể dùng tiền để xây dựng lên những bệnh viện và trường học lớn, nhưng tiền cũng có thể bị vung vãi và tiêu xài hoang phí. Và những mục đích vô nghĩa, người ta có thể dùng tiền để xây dựng lên những bảo tàng, để lưu giữ các tác phẩm nghệ thuật đẹp và có giá trị, nhưng cũng có thể dùng tiền để tạo ra những vũ khí hủy diệt. Khi làm giàu cho bản thân mình, bạn đồng thời phải xây dựng nhân cách bằng việc dành một khoản thu nhập để giúp đỡ những người khác. Hãy lựa chọn một nhà thờ, một trại trẻ mồ côi hoặc một trường hợp nào đó mà bạn có thể tận tình giúp đỡ. Sau đó hãy dành thời gian và tiền bạc của mình cho họ. Những người được lợi nhiều nhất từ những hành động cao đẹp này luôn luôn là những người cho đi chứ không phải là người được nhận. Chẳng có ai hoàn toàn tốt và cũng chẳng có ai là hoàn toàn xấu cả. Con người chúng ta rất phức tạp. Rất nhiều các công trình tôn giáo cũng như các tác phẩm văn học vĩ đại được viết ra và dựa trên một cuộc đấu tranh không ngừng giữa cái tốt và cái xấu trong mỗi con người. Cuộc đấu tranh này cũng lâu đời như chính lịch sử của loài người vậy. Trong khi chưa nhận ra cuộc đấu tranh trong chính bản thân mình, chúng ta thường nhanh chóng kết tội người khác. Các nhà tâm lý nói với chúng ta rằng không có người xấu, chỉ có những hành vi xấu mà thôi. Hãy đặc biệt chú trọng vào việc tìm kiếm những điều tốt đẹp trong con người bạn và những người khác nữa. Hãy nuôi dưỡng nét tính cách tốt và làm việc với những tính cách cần cải thiện. Giống như những cái cây trong một khu vườn, những đặc điểm tính cách phát triển tốt đẹp, khỏe mạnh là những tính cách được nuôi dưỡng và chăm sóc thường xuyên. Những người trung thực có mức độ nên bị coi là thiếu trung thực. Trung thực không có mức độ nào cả. Sự thật luôn là sự thật, hoặc bạn trung thực hoặc là không. Trung thực không có một mức giá nào cả, bản thân nó chính là một phần thưởng. Trung thực chính là một trong những tính cách tốt nhất của con người. Những người trung thực không bao giờ phải lo lắng về chuyện họ phải nói dối người khác như thế nào, và cũng chẳng bao giờ sợ bị phát hiện. Do vậy, họ có thời gian để tập trung toàn bộ sức lực của mình vào những việc hiệu quả hơn. Hãy tạo thói quen trung thực trong mọi giao dịch. Nếu không thể trung thực trong mọi lời nói, tốt hơn hết đừng nói gì nữa. Nên nhớ rằng ban đầu những lời nói dối nhỏ tưởng như vô hại, nhưng chúng ta sẽ sớm có cuộc sống riêng của mình bởi một lời nói dối nhỏ sẽ cần được che đậy bởi lời nói dối lớn hơn, và càng ngày bạn sẽ càng cần thêm những lời nói dối lớn hơn nữa. Đừng bao giờ bắt đầu lời nói dối đầu tiên hay làm chuyện gì đó không thuộc về bạn, và bạn sẽ chẳng bao giờ phải lo lắng cả. Một người lười biếng hoặc luôn đau ốm hoặc không tìm thấy công việc mình yêu thích. Không ai mắc bệnh lười cố hữu cả. Bản chất con người luôn muốn làm gì đó, trừ phi sức khỏe của họ không được tốt. Một dấu hiệu chắc chắn của quá trình hồi phục sau khi ốm là mong muốn đứng dậy và ra ngoài, quay lại làm việc hoặc làm gì đó. Bất cứ việc gì không tạo hoạt động dẫn đến sự buồn tẻ, và buồn tẻ dẫn đến thói lười nhác. Ngược lại, hoạt động nhiều sẽ dẫn đến hứng thú, và hứng thú sẽ dẫn đến sự nhiệt tình và khát vọng. John thường nói, cảm xúc không phải lúc nào cũng lệ thuộc vào lý trí, nhưng luôn lệ thuộc vào hành động. Hãy xác định xem mình giỏi làm điều gì nhất và muốn làm điều gì nhất. Sau đó hãy tạo dựng khát vọng cháy bỏng ở trong con người, làm điều đó giỏi nhất, và sau đó hãy hành động. Nếu bạn có nhân cách lành mạnh, bạn sẽ nhận ra rằng thật ra bạn chẳng cần lo lắng về thanh danh của mình. Thomas từng nói, một người kiên định theo đuổi mục đích của mình có sức mạnh như một tập thể nếu bạn quyết tâm theo đuổi đích mục đích đúng đắn, rằng bạn là người có nhân cách lành mạnh, một người trung thực, đáng tin và tử tế. Biết quan tâm đến người khác, bạn sẽ không cần phải lo lắng về việc người khác nghĩ gì về bạn. Nếu bạn thực sự biết rằng bạn là người tốt và tử tế, bạn có thể đương đầu với những thách thức trong cuộc sống mà không cần sợ người khác sẽ nghĩ mình như thế nào. Hãy chú tâm đến nhân cách của bạn, rồi thanh danh sẽ tự đến. Trong cuộc sống có lúc chúng ta sẽ bị những người rất quan trọng với chúng ta hiểu lầm. Họ nghĩ rằng chúng ta lên kế hoạch làm những việc không thích. Trong thực tế là chúng ta dự định làm chuyện khác hoàn toàn. Những hiểu lầm như vậy thường nhanh chóng được tháo gỡ và cuộc sống lại tiếp diễn. Nhân cách và thanh danh cũng vậy. Nếu vì lý do nào đó thanh danh không thống nhất với nhân cách của bạn thì nó sẽ nhanh chóng tự điều chỉnh. Khi người khác phát hiện ra rằng bạn không hoàn toàn là kiểu người như họ tưởng, ngược lại bạn sẽ không bao giờ cần lo lắng về những hiểu lầm như vậy. Những người khác sẽ sớm biết bạn thực sự là người như thế nào. Hãy dành thời gian, năng lượng vào việc không ngừng tự khám phá và phát triển bản thân, xây dựng nhân cách lành mạnh. Và bạn sẽ không bao giờ phải quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình. Cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra. Bạn không thể mãi che giấu một sự thật nào đó. Theo lẽ tự nhiên thì cuối cùng sự thật cũng sẽ được phơi bày. Đó chính là nền tảng cho các mối quan hệ của con người, công việc, kinh doanh. Các mối quan hệ cá nhân hay công việc được xây dựng trên lời nói dối sẽ không bao giờ bền lâu. Còn mối quan hệ dựa trên sự thật và lợi ích chia đều cho các bên thì không bao giờ có giới hạn và luôn bền vững. Hãy thực hành việc luôn nói sự thật trong mọi trường hợp, kể cả khi việc đó không thật sự quan trọng. Nó sẽ giúp bạn hình thành thói quen trung thực. Cuối cùng bạn sẽ thấy rằng nói ra sự thật và đối mặt với hậu quả của nó còn tốt hơn việc nói dối. Và rồi cuối cùng cả thế giới đều biết được sự thật. Hoặc bạn là người trung thực, hoặc không. Không có sự thỏa hiệp nào giữa hai thái cực này. Những người thường xuyên phải làm việc với những tên lừa đảo và trộm cắp kể rằng họ rất ngạc nhiên khi thấy có những người lấy cắp một số tiền rất nhỏ. Họ bán danh dự của mình với giá trị chỉ vài đồng bạc. Với những người như thế, hành vi trung thực không phải là một hiện tượng nhất thời mà đã trở thành lối sống. Những người nói dối về những thứ không mấy quan trọng hay ăn cắp một chút tiền sẽ dần phát triển thói quen nói dối và ăn cắp. Khi nhìn lại những hành vi của chính mình, liệu bạn có thể tự hào và nói rằng bạn luôn luôn trung thực? Nếu câu trả lời là không, có thể giờ là lúc bạn nên nghĩ lại những khoảnh khắc mình thực hiện những hành vi không trung thực. Tại sao bạn lại làm như vậy? Nó có đáng không? Trong những hoàn cảnh đó, nếu bạn trung thực thì mọi chuyện có tốt hơn không? Hãy học từ những sai lầm của mình và thề rằng từ giờ trở đi bạn sẽ luôn trung thực. Các giám đốc ngân hàng thường cho vay tiền dựa trên nhân cách, chứ hiếm khi chỉ dựa vào danh tiếng của khách hàng, vì họ đã đọc được rằng danh tiếng không phải lúc nào cũng đúng. Khi cân nhắc về một khoản vay, các giám đốc ngân hàng thường coi trọng ba yếu tố sau đây: khả năng trả nợ, lịch sử tín dụng và nhân cách của người vay. Hai yếu tố đầu tiên có thể được tính toán chính xác bằng các phép tính, còn yếu tố thứ ba lại đòi hỏi sự đánh giá và kinh nghiệm. Các giám đốc ngân hàng nhận thận trọng đã nghiệm ra rằng những người có nhân cách luôn đáng tin và họ nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình, còn những người phung phí tài nguyên của mình trong những chiếc bẫy của thành công thì nên tránh xa bằng mọi giá. Hãy bảo vệ thanh danh như bảo vệ ngôi nhà, khoản đầu tư hay cuộc đời của chính bạn. Khi danh tiếng bị hủy hoại, chỉ những người có lòng dũng cảm và ý chí đối mặt với những thứ vô cùng tệ hại